Nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3035 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 59 mãi cho đến đầu tháng 6 Quảng Tây bên kia mới tới tin. Xem xong thư sau Phúc Ca Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm. Trình Ngô Quân đến Quảng Tây thời điểm cung thị là tỉnh dậy. Mặc dù vẫn là nằm ở trên giường dậy không nổi nhưng người còn sống. Cũng chưa từng xuất hiện bọn họ suy đoán kết quả kia. Phúc Ca Nhi đi chủ viện tìm Thanh Thư, đem cái tin tức tốt này báo cho nàng. Cung thị không có xảy ra ngoài ý muốn hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, Ngô Quân liền sẽ không tự trách. Thanh Thư nghe nàng nói xong, trên mặt cũng không có gì tâm tình vui sướng. Ta hôm nay cũng nhận được A Thiên tin. Ngươi nhạc mẫu có thể tỉnh lại cũng không là vận khí tốt, mà là nhạc phủ ngươi dùng hổ lang chi dược. Phúc Ca Nhi biến sắc, nói ra. Nương, ý của ngươi là nhạc mẫu ta không sống được bao lâu? Thanh Thư thở dài một hơi nói ra. Nhạc phủ ngươi dùng cái này hổ lang chi dược chính là vì có thể kéo dài một đoạn thời gian, để bọn hắn tỷ đệ ba người có thể tới cung thị một lần cuối. Nếu là ta suy đoán không sai, cung thị hẳn là tại vài ngày trước liền đã không có. Từ Quảng Tây đến nơi này, dù là ra roi thúc ngựa cũng phải tầm 10 ngày. Mà bây giờ khoảng cách viết thư đã hơn nửa tháng. Phúc Ca Nhi trầm mặt một lúc sau hỏi. Nương, Thiên Di có hay không ở trong thư giải thích nhạc mẫu ta vì cái gì đột nhiên bệnh tình tăng thêm? Thanh Thư nhìn hắn thần sắc đoán được hắn ý tứ. Nói ra, ngươi nhạc mẫu bệnh tình tăng thêm, cùng Trương cùng hai vị Di Nương có quan hệ. Nhưng chủ yếu vấn đề tại Trình Tam lão ra. Hắn làm cái gì? Thanh Thư trên mặt thần sắc thản nhiên, nói ra, hắn cũng không có làm cái gì, chính là tại Đồng Liêu nhà uống say ngủ tên nha hoàn. Kết quả ngày thứ hai phát hiện ngủ không phải nha hoàn, mà là Đồng Liêu thiếp thị muội muội. Nói xong, hắn nhìn về phía Phúc Ca Nhi nói, Trình Tam lão gia mặc dù năm nay 30 tuổi có 6 nhưng hiền lành lịch sự hình dạng cũng không kém. Cũng phải tuổi rất trẻ nữ tử ưu ái. Chuyện đêm đó là nữ tử kia cố ý tính toán. Nghe được cô nương kia chỉ có 17 tuổi, Phúc Ca Nhi trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Liền hắn nhạc phụ tuổi tác đều có thể làm đối phương phụ thân rồi, đối phương cũng thật hạ phải đi miệng. Phúc Ca Nhi rất là không hiểu hỏi. Nhạc phụ ta đã có Trương cùng hai cái thiếp thì, lại thêm một cách lại có quan hệ gì? Vì cái gì nhạc mẫu ta biết liền bệnh tình tăng thêm đâu? Thanh Thư nói ra. Cung thị tử gả cho Trình Tam lão ra về sau trong mắt trong lòng đều là hắn. Vì hắn không để ý mình thở yếu thân thể cùng tuổi nhỏ con gái khăng khăng đi theo nhậm bên trên. Trình Tam biết rõ cung thị tính tình, lo lắng đem nữ tử kia nạp vào phủ, ngươi nhạc mẫu chịu không được liền đem nữ tử kia nuôi ở bên ngoài. Cung thị thân thể không tốt, trong phủ công việc vặt đều là nàng hai vị tâm phúc bà tử trông coi. Chỉ là các nàng bị Trình Tam lão gia khuyên bảo qua, không dám đem việc này cáo chi cung thị. Chỉ là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vị kia cùng Di Nương có phần có tâm kế, nàng lúc ấy không có đem chuyện này nói ra. Mãi cho đến kia ngoại thất có bầu mới đem việc này tiết lộ cho Trương thị. Cái này Trương thị chỉ lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc đầu óc trang đều là bã đậu. Biết việc này sau chạy đi tìm cung thị khóc lóc kể lể. Cung thị đem cả trái tim đều thắt ở Trình Tam lão ra thân thể, biết việc này sau bị đả kích lớn lúc này ngất đi. Các loại sau khi tỉnh lại không phối hợp đại phu chẩn trị bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng lâm vào hôn mê. Quảng cáo Phúc Ca Nhi cũng không biết đánh giá cung thị. Thanh Thư nhìn xem Phúc Ca Nhi, nói ra, A Thiên hỏi ta có hay không muốn đem việc này cáo chi Ngô Quân, việc này ngươi tới làm quyết định. Phúc Ca Nhi nghe nói như thế cảm thấy kỳ quái, hỏi, Ngô Quân không biết việc này sao? Nữ nhân kia có thai khẳng định phải vào cửa, không gạt được. Thanh Thư giải thích nói, Ngô Quân tỷ để ba người chỉ cho là cung thị biết Trình Tam lão ra đưa ngoại thất dẫn khí công tâm dẫn đến thân thể càng ngày càng kém cho nên lâm vào hôn mê. Cũng không biết còn có cùng Di Nương ở sau lưng trợ giúp. Nương, Thiên Di tìm được chứng cứ sao? Thanh Thư gật đầu nói, A Thiên dùng phương pháp đặc thù cậy mở một cái nha hoàn miệng. Phương pháp này không tốt để người ta biết. Mà lại cái này dù sao cũng là Trình gia việc nhà. Cho nên ta ý tứ để A Thiên nhắc nhở Ngô Quân là được. Chứng cứ vẫn là cần chính nàng đi tìm. Phúc Ca Nhi đồng ý Thanh Thư đề nghị này. Bất quá hắn tâm tình thật không tốt. Biết rõ Nhạc Mẫu toàn thân toàn tâm đều là hắn. Vì sao không thẳng thắn bẩm báo mà là đem người an trí ở bên ngoài đâu, loại sự tình này là không gạt được. Hắn Nhạc Mẫu sớm muộn là muốn phát hiện. Liền hắn Nhạc Mẫu thân thể biết việc này khẳng định không chịu nổi. Thanh Thư cười dưới chỉ là nụ cười kia mang theo một tia trào phúng, muốn thẳng thắn bẩm báo khẳng định không để lại. Đừng nhìn ngươi Nhạc Mẫu bệnh tật, nhưng hậu trạch cũng đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cũng là như thế vì kia cũng di nương đối nàng tràn đầy hận ý. Phúc Ca Nhi rất là ngoài ý muốn hỏi. Nàng lợi hại như vậy, Thanh Thư gật đầu nói. Ngươi Nhạc Mẫu ra thế cũng không xuất chúng. Nhưng nàng người rất thông minh, dáng dấp cũng xinh đẹp. Năm đó là lấy hạng hai thi được Văn Hoa Đường. Đáng tiếc đối với Trình Tam lão gia quá si tình, bằng không thì sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, tuổi cực tất thương thế sâu không thọ, cung thì hai loại đều chiếm toàn. Phúc Ca Nhi có chút thổn thức. Thanh Thư nói ra, thanh quan khó gãy việc nhà, dù là ngươi là con rể cũng không tốt quản Trình nhà nội vụ. Cho nên Trình gia sự ngươi biết là tốt rồi, Ngô Quân không có mở miệng muốn ngươi hỗ trợ liền không nên nhúc tay. Mà lại nàng nếu là không có đoán sai, Trình Ngô Quân mình cũng không muốn để cho Phúc Ca Nhi biết Trình gia sự, bởi vì thật mất mặt. Quảng cáo nương yên tâm, ta sẽ không nhúc tay. Qua hai ngày Dịch An triệu kiến Thanh Thư, cùng nàng nói Lỗ Thượng Thư đưa cáo lão sổ con. Đây đã là Lỗ Thượng Thư lần thứ ba thượng cáo già đơn xin từ chức. Có câu nói là quá tam ba bận, Dịch An lần này chuẩn bị phê. Dịch An hỏi, Thanh Thư, ngươi đối với hộ bộ thượng thư vị trí này có thể có ý nghĩ gì? Thanh Thư không nghĩ tới nàng thật lên ý định này, lập tức lắc đầu nói ra, mặc kệ là năng lực vẫn là tư lịch, thượng thị lang đều so với ta có tư cách hơn ngồi ở vị trí này. Dịch An nhắc nhở, cơ hội lần này khó được, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm hả? Thanh Thư lắc đầu nói ra, không cần suy nghĩ thêm, thượng thị lang tư lịch cao hơn ta cũng so với ta chuyên nghiệp. Ngươi cũng biết, ta mấy năm nay bởi vì việc tư mời rất nhiều giả, luôn luôn xin phép nghỉ sẽ bị vạch tội ảnh hưởng kiểm tra đánh giá. Cũng là bởi vì Dịch An ủng hộ. Bằng không thì liền hiện ở cách này tả thị lang vị trí nàng đều muốn ngồi không vững. Cho nên có thể đến vị trí này nàng đã rất thỏa mãn. Dịch An nói ra. Đây cũng là bởi vì vị hôn phu của ngươi là Phù Cảnh Vi. Nếu là đổi thành quan chức so ngươi thấp hoặc là không chức vị, ngươi cũng không cần có việc muốn xin nghỉ. Nói đến đây nàng hơi xúc động. Trường Giang ban kỳ thứ nhất 20 cái học sinh, đến bây giờ tăng thêm Hàn Tâm Nguyệt cũng chỉ 7 cái lưu ở quan trường. Mà cái này 7 cái cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Nàng cũng không có tức giận, bởi vì nàng biết nữ tử làm quan quá khó. Thanh Thư cười hạ nói ra, ta nếu là không có gả cho Cảnh Vi mà là gả cho những người khác, nói không chừng liền quan trường cũng sẽ không tiến vào. Nàng đối với quan trường không có gì chấp niệm, liền muốn mở trường đường để càng nhiều nữ nhân có thể học được thành thạo một nghề, để các nàng có thể tự cường tự lập. Đối với hoạn lộ là thật không có dã tâm gì. Dịch An cười dưới, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ngược lại là ta lâm vào mê chướng chi bên trong. Canh thứ ba đưa đến. O o, cầu nguyệt phiếu. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3036 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 60 Lỗ Thượng Thư cáo lão sổ con trả lời xuống tới về sau. Tất cả mọi người tưởng rằng Thanh Thư sẽ tiếp nhận vị trí của hắn. Các loại kết quả vừa ra tới tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Thượng Diễn đối với kết quả này cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh tại thăng chức chính là mình. Vui chính là tại vị trí này hơn 10 năm rốt cuộc nhìn đến. Cũng là tại đêm đó Lỗ Lão Thượng Thư đem hắn mời đến chính mình trong nhà, đem hắn thăng chức tình hình thực tế bảo hắn biết. Sở dĩ muốn hắn biết rõ chân tướng, một là muốn hắn nhận thanh thư tình, hai cũng là để hắn đừng làm thượng thư liền bay. Thượng Diễn giật mình, nói ra: ta nói là gì, hoàng hậu nương nương không có điểm Lâm đại nhân vì thượng thư, nguyên lai là chính nàng từ chối. Lỗ thượng thư nói ra: rất nhiều người bởi vì Lâm thị lang thân phận của cô gái đối với hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng luận phẩm tính thật không có mấy người có thể không so được nàng. Trên quan trường người hơn phân nửa đều là nghĩ trăm phương ngàn kế trèo lên trên, có chút thậm chí không tiếc dấm lên người khác thượng vị, mặt khác thích diều dắt mình người chèn ép những phái hệ khác người. Nhưng Lâm Thanh Thư một loại khác thường, nàng vẫn luôn cẩn trọng làm lấy mình thuộc bổn phận sự tình, mà lại người phía dưới chỉ cần có mấy phẩm tính tốt nàng đều sẽ diều dắt, thậm chí tiến cử ngoại phóng. Hộ bộ những năm này ngoại phóng quan viên có 2/3 là nàng tiến cử. Thượng Diễn biết Lỗ thượng thư lần này đề điểm là vì tốt cho hắn, rất là cảm kích, mà thái độ đối với Thanh Thư cũng giống như trước đó, dạng này ở chung đứng lên cũng hòa hợp. Bất quá đối với kết quả này Yểu Yểu là không hài lòng, cùng Thanh Thư nói ra: nương, kia Thượng Diễn trừ tuổi tác dài hơn ngươi, bên nào hơn được ngươi, hắn dựa vào cái gì vượt qua ngươi trở thành hộ bộ thượng thư? Thanh Thư vừa cười vừa nói: chỉ bằng hắn toàn tâm toàn ý làm việc, mà ta không chỉ có muốn chăm sóc trong nhà cùng sinh ý, còn muốn phân tâm trông nom Thanh Sơn Nữ Học. Mặc dù Thanh Sơn Nữ Học hiện tại từ Hầu Giai cùng Tô Bồi hai người trông coi, Lộ tiên sinh ở bên giúp đỡ, nhưng đại cục vẫn là từ Thanh Thư đem khống. Có thể nàng hiện tại tuổi tác lớn, tinh lực không bằng trước kia, nếu là làm hộ bộ thượng thư liền không khả năng lại lo lắng Thanh Sơn Nữ Học. Yểu Yểu nghe xong lời này liền hiểu, cười hỏi: nương, là chính ngươi không làm a, ta còn tưởng rằng bọn họ sợ cổ vũ cha thế, không để ngươi làm đâu ăn. Ngươi di mẫu 5 ngày trước cố ý triệu ta tiến cung hỏi chuyện này, ta từ chối. Yểu Yểu hỏi: nương, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Thanh Thư lắc đầu nói ra: so ra mà nói, Thanh Sơn Nữ Học với ta mà nói quan trọng hơn. Cạn nữa trên 10 năm, chờ các ngươi cách này một nhóm nữ quan đều lịch luyện ra có thể một mình gánh vác một phương, ta liền từ quan một lòng phát triển nữ học. Yểu Yểu ôm Thanh Thư cánh tay, nói khẽ: nương, ta lấy ngươi làm vinh. Có ít người nói nàng nương ngốc, đặt vào phúc không hưởng, cả ngày làm việc mệt gần chết, còn tán tài cung cấp nhiều như vậy đứa bé đọc sách. Nhưng nàng cảm thấy chính là bởi vì có sống mẹ nàng người như vậy tồn tại, thế gian mới sẽ tốt đẹp như thế. Thanh Thư nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng, vừa cười vừa nói: chỉ phải làm cho tốt chuyện này, nương coi như nhắm mắt cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ngươi cũng giống vậy, phải cố gắng đi thực hiện giấc mộng của mình, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Dạng này các loại già có thể cùng con cháu của ngươi nói đời này không tiếc. Yểu Yểu gật đầu nói: nương yên tâm, ta sẽ một mực kiên trì. Quảng cáo nói xong công sự, Yểu Yểu hỏi: nương, ta nghe ca nói Trình Tam phu nhân thân thể đã có chuyển biến tốt, kia chị dâu có phải là muốn về kinh? Thanh Thư có chút kinh ngạc, bất quá đã Phúc ca nhi nói như vậy nàng cũng sẽ không nhiều lời. Nếu là Trình Tam phu nhân thân thể lớn tốt, chị dâu ngươi nhất định sẽ hồi kinh. Kia được bao lâu à? Thanh Thư chọc lấy hạ trán của nàng, cười mắng: ngươi là hy vọng Ngô Quân sớm đi trở về, dạng này ngươi cũng không cần lại xử lý công việc vặt rồi. Yểu Yểu hắc hắc hai tiếng nói: vẫn là nương hiểu ta. Kết quả hai người lời nói không có nói xong, Trình phủ đã có người tới báo tang. Yểu Yểu nghe xong là cung thị chết bệnh, lập tức liền trợn tròn mắt. Yểu Yểu không tin tưởng nói: làm sao có thể, ca ngày hôm trước còn nói với ta Trình Tam phu nhân thân thể chuyển biến tốt đẹp, làm sao lại không có đây? Thanh Thư nói: Trình Tam phu nhân đèn đã cạn dầu, đoán chừng là nhìn thấy ngươi chị dâu tâm tình tốt cho nên tinh thần không sai, bất quá chờ khẩu khí này tiết cũng liền chịu không được. Nhìn xem nàng thần sắc rất bình thản, Yểu Yểu không khỏi hỏi: nương, ngươi tại đoán được nàng không còn sống lâu nữa? Thanh Thư lắc đầu nói ra: không phải đoán được, Mà là ngươi Thiên Di viết thư cho ta nói nàng nhịn không được mấy ngày. Chỉ là chị dâu ngươi lúc ấy rất cao hứng, nàng liền không có đem tình hình thực tế cáo chi nàng. Thì ra là thế. Nàng lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, chỉ là lời này là Phúc Ca Nhi nói cũng liền không có nghĩ sâu. Yểu Yểu hơi xúc động nói, chị dâu khẳng định rất khó chịu. Thanh Thư gật đầu nói, con muốn dưỡng mà hôn không ở, loại này bi thống chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới biết. Huống chi Trình Tam phu nhân chết vẫn là Trình Tam lão ra một tay tạo thành, chị dâu ngươi khẳng định càng thương tâm. Cung thị hôn mê nguyên nhân Yểu Yểu đã biết rồi. Nàng hơi xúc động nói, vì cái nam nhân như thế lãng phí mình, không đáng giá. Thanh Thư lắc đầu nói ra, đây không phải có đáng giá hay không vấn đề. Nữ nhân dễ dàng bị tình cảm chi phối, một khi hãm tại thề non hẹn biển bên trong rất khó tránh ra. Yểu Yểu lắc đầu nói ra, nương, cũng là quyết tâm không đủ. Du Di lúc trước chẳng phải chạy ra sao cũng chính là bởi vì ngày đó đi tới. Cho nên hiện tại trôi qua rất hạnh phúc. Quảng cáo Thanh Thư lắc lắc đầu nói, hòa ly không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lúc trước ngươi Du Di là đến đại trưởng công chúa ủng hộ. Tăng thêm ta cùng ngươi hoàng hậu Di mẫu hai người thuyết phục hơn nửa năm nàng mới hạ quyết tâm hòa ly. Có thể trên đời này nữ nhân có thể giống ngươi Du Di như thế đến trưởng bối cùng bạn tốt tương trợ rất ít. Yểu Yểu nói ra. Nương. Ngươi nói không sai. Rất nhiều nữ tử dù là trôi qua không hạnh phúc cũng sẽ không cùng cách. Nhưng các nàng sẽ vì nhi nữ mà mưu đồ. Thế nhưng là Trình Tam phu nhân vì cách nam nhân liền nhi nữ đều không để ý. Thanh Thư cũng không đồng ý cung thị hành vi, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mà lại người cũng đã không có. Càng không cần thiết chỉ trích đối phương. Người khác như thế nào chúng ta không cách nào thay đổi. Chúng ta có thể làm chính là để cho mình trở nên càng tốt hơn. Yểu Yểu gật đầu. Phúc Ca Nhi được tin tức đi Trình ra một chuyến. Sau khi trở về cùng Thanh Thư nói ra. Nương. Nhạc mẫu ta nửa tháng trước liền bệnh qua đời. Thời gian này cùng Thanh Thư trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu nói. Sinh tử sự tình không phải sức người chỗ có thể cải biến được. Cũng may cung thị là ngu quân tỷ để ba người tự mình đưa tiến bằng không thì ngu quân đến áy náy cả một đời. Mặc dù vẫn là sẽ lưu lại tiếc nuối. Nhưng ít ra gặp được người cũng lại còn ở chung được mấy ngày. Về sau nhớ lại không đến mức đối với mẫu thân trống rỗng. Phúc Ca Nhi cúi đầu không nói lời nào. Thanh Thư nhìn xem hắn cái dạng này. Nói ra. Phúc Nhi. Ngươi nếu là không yên lòng đến lúc đó mời nửa tháng. Về ngu quân quê quán đi cho ngươi nhạc mẫu trước mộ phần đập cách đầu cắm nén nhăng. 3-4 tháng giả không tốt mời, nửa tháng giả vẫn là không có vấn đề. Phúc Ca Nhi lắc lắc đầu nói, nương, ta không bên ngoài, ta về sau liền ở lại kinh thành. Trước kia không có cảm giác gì, nhưng trải qua cung thì sau đó hắn cảm thấy thế sự vô thường. Cho nên hắn không nghĩ ngoại phóng. Dạng này phù cảnh huy hoặc là Thanh Thư có cái gì sự tình hắn cũng có thể chiếu cố đến. Thanh Thư vừa cười vừa nói, đứa nhỏ ngốc, ta cùng cha ngươi thân thể luôn luôn đều tốt sẽ không có chuyện gì. Bất quá đợi thêm 10 năm chúng ta tuổi tác lớn, đến lúc đó ngươi không trở về kinh cũng phải áp lấy ngươi trở về. Phúc Ca Nhi không có lên tiếng. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3037 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 61 Thanh Thư cùng Phúc Ca Nhi nói hồi lâu vẫn là không cách nào bỏ đi trong lòng của hắn lo nghĩ. Đối với lần này nàng cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể để Phúc Ca Nhi đi về trước. Các loại cảnh Huy trở về để hắn mở ra giải đứa bé. Phúc Ca Nhi trở lại mình viện tử không bao lâu Yểu Yểu liền đến tìm hắn. Nhìn hắn mặt ủ mày trao dáng vẻ Yểu Yểu tưởng rằng lo lắng Trình Ngu Quân. Không khỏi trấn an nói. Cả. Sự tình đã phát sinh ngươi lo lắng cũng vô dụng. Qua ít ngày ngươi xin phép nghỉ đi chỉ dâu quê quán đi một chuyến chính là. Cung thị khẳng định là muốn chôn vào Trình gia mộ tổ. Chỉ là Quảng Tây đến Trình gia quê quán muốn hơn một tháng thời gian. Hiện tại xin phép nghỉ đi bọn họ cũng không tới. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra, lão phu nhân nói công vụ quan trọng, không cho ta xin phép nghỉ trở về. Yểu yểu, cha mẹ nghĩ để chúng ta qua 2 năm đều ngoại phóng. Ngươi nghĩ như thế nào? Yểu yểu hỏi. Có suy nghĩ gì? Thời cơ chín muồi liền ngoại phóng a. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra. Ta không nghĩ ngoại phóng. Cha mẹ tuổi tác lớn, chúng ta muốn đều không ở bên người, đến lúc đó bọn họ có cái đau đầu nhức óc, bên người liền cái chăm sóc người đều không có. Chỉ là Phúc Ca Nhi rất rõ ràng việc này không phải hắn có thể quyết định. Vì hắn tiền đồ, cha mẹ khẳng định phải cầu hắn đi địa phương bên trên lịch luyện mấy năm. Cho nên hắn muốn tìm Yểu Yểu làm đồng minh. Yểu Yểu trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Trình Tam phu nhân là bởi vì thân thể vẫn luôn không tốt, bị kích thích chịu không được mới bệnh qua đời. Cha mẹ thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, lại bên người còn có thật nhiều hộ vệ. Thái y cũng có thể tùy thời có thể mời về đến trong nhà. Ngươi lo lắng cái gì? Phúc Ca Nhi lắc lắc đầu nói. Ta không yên lòng. Yểu Yểu trấn an hắn nói. Cha mẹ bây giờ đang là tráng niên, thân thể cũng rất tốt. Hiện tại ngoại phóng không có vấn đề. Chờ thêm cách 7-8 năm bọn họ tuổi tác lớn lại triệu hồi kinh chính là. Gặp Phúc Ca Nhi không có lên tiếng. Yểu Yểu vừa cười vừa nói. Ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung. Để cha biết lại muốn huấn ngươi. Huấn ta cũng không sợ, liền sợ hắn không đồng ý ta ở lại kinh thành. Đến lúc đó một lệnh thuyên chuyển xuống tới, không muốn đi địa phương bên trên cũng không được. Phúc Ca Nhi nói ra. Yểu Yểu. Ngươi đến lúc đó giúp ta cùng cha nói một chút, liền để ta ở lại kinh thành đi. Yểu Yểu cười nói. Cả chờ ở Hàn Lâm đầy 3 năm, ngươi liền ngoại phóng đi. Hoàng đế dưỡng thân thể không tốt, A Trinh không có khả năng rời đi kinh thành. Đến lúc đó ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ. Ngươi à, liền không cần quan tâm những này tới. Phúc Ca Nhi nghe vậy nói ra, loại kia ngươi ngoại phóng thời điểm ta lại triệu hồi kinh tới. Gặp Yểu Yểu gật đầu, Phúc Ca Nhi trong lòng khẽ buông lỏng. Quảng cáo ngày thứ 2 trạng vạng tối, Phúc Ca Nhi hạ sai. Tốt xuống xe ngựa lúc đột nhiên liền nghe được có người hô hào Phù công tử cứu mạng. Phúc Ca Nhi nghe thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu phát hiện lại là Bạch Thị. Thấy được nàng, Phúc Ca Nhi nghĩ đến trước đó Phù Cảnh Huy nói lời thần sắc có chút lạnh, mang nàng tới. Hộ vệ đưa nàng mang đi qua. Cách phải có 3 mét địa phương xa liền không cho nàng quá khứ. Có lời gì ở chỗ này nói. Bạch Thị quỳ trên mặt đất. Khóc nói. Phù công tử. Nhà ta Đại Lang bị người bắt cóc. Cầu ngươi mau cứu nhà ta Đại Lang đi. Phúc Ca Nhi kỳ quái hỏi. Con của ngươi bị bắt cóc không báo quan chạy tới nói cho ta làm cái gì? Bạch Thị thương tâm gần chết. Nói ra. Đối phương nói nếu ta dám báo quan liền sẽ giết nhà ta Đại Lang. Bất quá bọn hắn lưu lại lời nói, muốn chúng ta cho 1.000 lượng tiền chuộc liền sẽ thả nhà ta Đại Lang. 1.000 lượng bạc nàng cách nào cầm ra được? Đem người quen biết đều mượn toàn bộ cũng chỉ mượn đến mấy mươi lượng bạc. Không có cách nào, nàng chỉ có thể mặt dạn mày dày đến kinh cầu Phúc Ca Nhi. Phúc Ca Nhi không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Lâm Dụ nói ra. Mang nàng đi Thuận Thiên Phủ. Cáo chi phủ doãn nói con trai của nàng tại Thông Châu bị phỉ tặc bắt cóc. Để bọn hắn mau chóng phá án. Bạch Thị sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Lớn tiếng hô. Công tử. Không thể báo án. Nếu là báo án bọn họ sẽ giết con tin. Phúc Ca Nhi thần sắc lãnh đạm nói. Nếu là giao tiền chuộc chính là cổ vũ những này tặc nhân khí diễm. Về sau bọn họ sẽ còn tai họa càng nhiều người. Không trả tiền báo án nói không chừng còn có thể đem người cứu trở về. Một khi đưa tiền ai cũng không thể cam đoan bắt cóc sự kiện sẽ không lại một lần. Vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh nhất định phải báo quan phủ. Lâm dù không để ý Bạch Thị phu nhân kêu khóc, cưỡng ép đưa nàng nhét vào xe ngựa đưa đi Thuận Thiên Phủ nha. Thanh Thư về nhà một lần liền nghe thấy việc này. Nàng cảm thấy Phúc Ca Nhi xử trí như vậy thiếu thỏa đáng. Ngươi nên trước phái người đem sự tình đánh tra rõ ràng lại báo quan. Tùy tiện làm việc đánh cỏ động rắn sẽ đối với đứa bé kia bất lợi. Phúc Ca Nhi cũng có hắn mình ý nghĩ. Nói ra. Ban đầu là xem ở 2 đứa bé phần bên trên. ta không chỉ có không có truy cứu tội lỗi của nàng trả lại cho nàng nuôi đứa bé tiền. Đã hết lòng lấy hết. Chính nàng hành vi không làm cho đứa bé mang đến nguy hiểm, ta không có khả năng lại nhúc tay. Bằng không thì về sau có chuyện gì đều tới tìm ta, chẳng phải là không dứt. Phúc Ca Nhi, nói với ta lời nói thật. Đứa bé là từ trong bụng của nàng sinh ra đồng thời một tay nuôi lớn, cái gì tính tình nàng còn có thể không rõ ràng. Sợ phiền phức là giả, có nguyên nhân khác là thật. Phúc Ca Nhi mắt thấy không gạt được cũng đã nói lời nói thật. Nương, cha trước đó liền nói ta đối với Bạch thị mẹ con ba người xử lý bất đương. Tương lai rất có thể sẽ còn tìm đến. Nếu là lại tìm đến để cho ta đừng lại thủ hạ lưu tình. Quảng cáo Thanh Thư có chút bất đắc dĩ. Nói ra, vậy tại sao liền không thể là nàng lộ tài? Bị người chú ý tới từ đó đưa tới trận này tai bay vạ gió quan phủ kia người cũng sẽ tra rõ ràng. Thanh Thư nói ra, quan phủ tra án vang động sẽ rất lớn. Đối phương nếu là được tin tức vì tự vệ nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Phúc Ca Nhi nói ra, nương cho tiền chuộc đối phương cũng không nhất định sẽ thả người. Dù là đứa nhỏ này cuối cùng thật sự chết oan chết uổng. Đó cũng là cha mẹ của hắn một tay tạo thành không có quan hệ gì với hắn. Bất quá trải qua chuyện này, hắn rõ ràng hơn lý giải Phù Cảnh Huy. Nếu là tự thân cũng không đủ bản sự, một khi ngoài ý muốn nổi lên liền gia nhân đều không thể bảo hộ. Thanh Thư thở dài một hơi nói. Hy vọng đứa nhỏ này không có sao chứ Phúc Ca Nhi cũng hy vọng đứa bé này không có việc gì. Dù sao cũng là một cái mạng. Chỉ là hắn cũng không hối hận quyết định của mình. Tại Phù Cảnh Huy cùng hắn nói xong việc này sau hắn liền hối hận rồi. Đứa bé là vô tội, nhưng không thể bởi vì liền từ bỏ truy cứu Bạch thì chịu tội. Muốn tổng ôm ý nghĩ như vậy, về sau làm quan địa phương xử án cũng vô pháp làm được công bằng công chính. Thuận Thiên Phủ tiếp vào báo án rất xem trọng, lập tức phái Khôn Khéo có thể làm ra bộ đầu đi thông châu tra chuyện này. Qua hai ngày Thanh Thư cùng Phúc Ca Nhi liền phải tin tức. Đứa bé kia bị cứu ra. Bị thương nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Vụ án cũng rõ ràng. Bắt cóc Lư Đại Lang chính là cái dân cờ bạc. Hắn không chỉ có đem tổ truyền gia nghiệp đều thua còn đem một đôi nhi nữ cũng đều bán. Không biết từ chỗ nào nghe nói bạc thì có khoản tiền lớn liền trói lại Lư Đại Lang muốn cầm tiền chuộc đi gỡ vốn. Phúc Ca Nhi nói ra. Không nghĩ tới bọn cướp lại là cái dân cờ bạc. Thanh Thư rất là bất đắc dĩ nói ra. Phúc Nhi. Ngươi ngày đó xử lý Bạch thị sự tình xác định thiếu thỏa đáng. Nhưng cũng không cần đem đơn giản vấn đề nghĩ phức tạp. Ở điểm này, hắn hoàn toàn là bị Cảnh Huy cho ảnh hưởng tới. Phúc Ca Nhi lập tức nhận sai. Mà lại thái độ phi thường đoan chính. Nương. Ngươi yên tâm. Ta về sau sẽ không lại hành sự lỗ mãng. Thanh Thư gật gật đầu. Canh thứ hai đưa đến tấu chương song tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3038 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 62 trình ra bên này là trình đại phu nhân mang theo trình định đi quê quán Lâm Châu mới huyện. Trình đại phu nhân là trình gia đương gia chủ mẫu, nàng quá khứ đủ để tỏ rõ thái độ. Phúc Ca Nhi muốn đi theo đi. Không nghĩ tới trình lão phu nhân lại một lần nữa uyển cự. Có phần này tâm ý là tốt rồi. Chỉ là ngươi còn muốn làm kém xin phép nghỉ không tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ để đại bá mẫu của ngươi cùng Ngô Quân giải thích. Gặp nàng mãnh liệt phản đối Phúc Ca Nhi cũng không có kiên trì. Chỉ là rời đi trình ra về sau tâm tình của hắn thật không tốt. Hắn liền cung thị đều chưa thấy qua từ không thể là vì nàng thương tâm. Hắn muốn đi Lâm Châu quê quán cũng là lo lắng Ngô Quân. Yểu Yểu biết trình lão phu nhân không cho hắn đi. Rất là kỳ quái nói ra. Cả. Trình lão phu nhân vì cái gì không cho ngươi đi Lâm Châu a ngươi không đi người ta coi là chị dâu không cho chúng ta phủ ra coi trọng đâu không đi Quảng Tây là bởi vì quá xa. Mời dài như vậy giả vi phạm quy định. Nhưng bây giờ người không có muốn về nhà hạ táng đều không đồng ý đi tham gia tang lễ cách này Yểu Yểu liền không thể nào hiểu được. Phải biết Trình Ngu Quân thế nhưng là nàng yêu thích nhất cháu gái. Phúc Ca Nhi cũng nghĩ không thông. Nói ra, có thể là lo lắng ta xin phép nghỉ ảnh hưởng kiểm tra đánh giá. Đến lúc đó cha mẹ sẽ giận chó đánh mèo. Ngu Quân A Yểu Yểu rất không cao hứng nói. Cha mẹ ta là ngang ngạnh như vậy người sao? Phúc Ca Nhi giải thích nói. Trình lão phu nhân rất coi trọng hoạn lộ tiền đồ. Ngày đó biết ta không có kịp thời đi nha môn lúc báo danh đều gấp đến độ không được còn dạy dỗ ta một trận. Yểu Yểu lập tức không vui. Nói ra, nàng dựa vào cái gì huấn ngươi? Mỗi người đều có mình làm việc nguyên tắc cùng phương thức. Vì cái gì nhất định phải dựa theo ý nghĩ của nàng đến đâu? Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói. Nàng hiện tại cũng là trưởng bối của ta. Lo lắng ta tiền đồ nói chuyện sốt ruột một chút. Không cần để ý. Trong lòng của hắn cũng không thoải mái, nhưng xem ở Ngu Quân tử cũng không nên đem cái này mâu thuẫn bày ra trên mặt bàn nói. Yểu Yểu tử cũng sẽ không theo cái lão nhân ra đi so đo. Chỉ là lời nói đuổi lại nói lên. Cả. Vậy ngươi đến cùng có đi hay không Lâm Châu A đi? Ta muộn ba ngày cưới ngựa đi. Đến lúc đó lẽ ra có thể đuổi theo bọn họ. Ngày đó ban đêm, Phúc Ca Nhi liền cùng Thanh Thư nói chuyện này. Nương, ta chuẩn bị qua hai ngày đi cùng cấp trên mời nửa tháng giả đi một chuyến Lâm Châu. Thanh Thư gật đầu nói chọn 5-6 tên hộ vệ đi, dạng này ta cùng cha ngươi cũng yên tâm. Chuyện lúc trước rơi xuống di chứng. Hai đứa bé hiện tại chỉ muốn ra cửa bên người nhất định phải mang mấy tên hộ vệ. Nếu không nàng cùng Phù Cảnh Vi hai người đều không an lòng. Rất khéo chính là mẹ con hai người còn không có nói xong lời nói Phù Cảnh Vi liền trở lại. Biết hắn muốn đi Lâm Châu cũng không có phản đối, chỉ là căn dặn hắn sớm đi hồi kinh. Quảng cáo Phù Cảnh Vi rửa mặt về sau trở về phòng đã nhìn thấy Thanh Thư tựa ở đầu giường ngẩn người. Hắn cảm thấy rất hiếm lạ bởi vì đã thật lâu không thấy được nàng bộ dáng này. Lên giường sau sẽ người kéo về sau. Phù Cảnh Vi hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy nghĩ đến như vậy nhập thần là Phúc Ca Nhi cùng Trình Thị sự tình sao? Thanh Thư lắc đầu nói ra. Không phải. Ta là đang lo lắng Phúc Ca Nhi. Cung Thị chết bệnh để Phúc Ca Nhi rơi xuống bóng ma. Hắn lo lắng ngoại phóng về sau không ai chăm sóc chúng ta. Cho nên không nghĩ ngoại phóng. Phù Cảnh Vi nghe không chỉ có không có cảm động ngược lại mắng lên. Tiểu tử thúi này là hồi lâu không thu thập xương cốt lại ngứa. Muốn để ta cho hắn lòng lòng. Thanh Thư chừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Phúc Ca Nhi cũng là lo lắng chúng ta lúc này mới muốn lưu ở bên người chúng ta. Đứa bé như vậy hiếu thuận chúng ta hẳn là cao hứng. Ngươi làm sao chả mắng hắn đâu? Hắn lão tử ta năm nay mới 40 tuổi chính vào tráng niên. Kết quả đến trong miệng hắn ta giống như già 70-80 tuổi. Ngươi cảm thấy ta cao hứng đứng lên chủ yếu vấn đề là Phù Cảnh Vi cảm thấy mình vẫn là tuổi trẻ tiểu tử. Kết quả lại bị con trai nói thành già. Trong lòng đương nhiên không vui. Thanh Thư cười nói. Người đã già liền phải chịu thua. Ngươi bây giờ thể lực có thể không nhiều bằng lúc trước. Sau này làm kém vẫn là phải kiềm chế một chút. Phù Cảnh Vi nói ra. Cùng 20 tuổi thời điểm khẳng định là không thể so sánh. Nhưng nội các vài người khác lại không một người hơn được ta. Chỉ ta thân thể này cạn nữa 20 năm đều là dễ dàng sự tình. Hắn là chuẩn bị 60 trí sĩ, 20 năm sau nhi nữ cũng đều lịch luyện được có thể an hưởng tuổi già. Đến lúc đó Thanh Thư muốn làm gì đều bồi tiếp nàng để bù đắp những năm này thua thiệt. Thanh Thư vừa cười vừa nói các loại 20 năm sau ta sợ ngươi lại cảm thấy mình còn có thể cạn nữa 20 năm. Rất nhiều thủ phụ đều là làm bất động hoặc là hoàng đế không thích mới đưa vị trí đưa ra đến. Mình chủ động lui ra đến cực ít. Đương nhiên Thanh Thư hy vọng Phù Cảnh Vi là thứ ba loại người. Phù Cảnh Vi vừa cười vừa nói ta cũng không muốn vất vả đến chết. Còn nữa ta đáp ứng ngươi. Các loại 60 về sau trí sĩ cùng ngươi đi đồng thành cùng Tây Hải nhìn xem. Đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Chuyện sau này nói không chừng. Nàng hiện tại liền không thích đi quá địa phương xa. Qua 20 năm nữa nói không chừng liền nguyện ý ở nhà hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu niềm vui thú. Mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngươi. lời này Thanh Thư thích nghe. Quảng cáo trò chuyện xong chuyện của nhà mình, Phù Cảnh Vi lại cùng Thanh Thư nói một sự kiện. Ăn thì ngươi còn nhớ rõ sao? Thanh Thư cau mày nói ra. Êm đẹp sách nàng làm cái gì mặc? Dù nói con ruồi không đinh không có khe hở trứng, nhưng nếu không phải nữ nhân này, Tiểu Du cùng Quan Trấn Khởi năm đó cũng sẽ không trở mặt. Cho nên hai người hòa ly về sau, nàng không ở Tiểu Du trước mặt sách nữ nhân này. Phù Cảnh Vi nói ra. Nàng chết rồi. Trước khi chết nàng đem Quan Châu Nhi hứa cho nàng đại ca thứ tử. Âm thầm đem thiếp canh đều trao đổi. Đại ca hắn thứ tử rất ưu tú sao? Mặc dù hai nhà địa vị cách xa rất lớn, nhưng nếu là đứa bé xuất sắc những này không đủ cũng có thể xem nhẹ. Phù Cảnh Vi nói ra, 13 tuổi còn không có thi trúc tú tài, có thể ưu tú đi nơi nào? Nàng đây là bị hóa điên sao? Quan Trấn Khởi mặc dù so sánh Cảnh Vi cùng Trịnh Minh đới bọn người tới nói hoạn lộ là không đắc ý, nhưng bây giờ cũng là tứ phẩm chi phủ, một phủ chủ quan. Các loại Quan Châu Nhi cập kê về sau, ngay tại chỗ nhìn trong tộc cho nàng tìm ra thế phẩm hạnh tài học đều tốt vì hôn phu cũng không phải là việc khó. Mà ăn ra là thương nhân người ta, định ra đứa bé này lại không đủ ưu tú, lại tương lai lại không biết cái dạng gì. Dạng này thấp gả Quan Châu Nhi không có khả năng hạnh phúc. Phù Cảnh Vi nói ra. Quan Trấn Khởi biết việc này sau liền phái người đi ăn ra muốn về thiếp canh. Nhưng Quan Châu Nhi sau khi biết lại ngăn cản. Nói đây là ăn thì ý nguyện làm nhi nữ nên tuân thủ. Thanh Thư có chút kỳ quái. Hỏi. Ta nhớ được đứa nhỏ này rất thông minh. Làm sao lại tại mình trung thân đại sự bên trên như vậy? Hồ đồ. Phù Cảnh Vi lắc đầu nói ra. Cũng không phải hồ đồ. Chỉ là cho rằng ăn thì là nàng mẹ đẻ. Nàng định hôn sự khẳng định là tốt. Thật tình không biết là người đều có tư tâm. Ăn thì muốn đem nàng gả đi ăn ra là vì muốn Quan Trấn Khởi một mực chiếu Phật ăn ra. Vì ăn ra liền con gái đều muốn góp đi vào. Ăn thì đối với mình nhà mẹ đẻ cũng coi là tận tâm tận lực. Mặc dù không thích ăn thì nhưng nhìn nàng dạng này hố mình nữ nhi Thanh Thư cũng không nhịn được thổn thức. Có ít người là thật sự không xứng làm cha mẹ. Tấu chương xong. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3039 phúc ca nhi phiên ngoại 63. Thanh Thư kỳ quái hỏi Phù Cảnh Vi. Quan gia việc nhà. Quan Trấn Khởi nói cho ngươi làm cái gì? Phù Cảnh Vi có bao nhiêu bận biểu nàng lại biết rõ rành rành. Làm sao hao tâm tốn sức đi chú ý quan gia sự. Cho nên việc này a chỉ có thể là Quan Trấn Khởi chủ động cáo chi. Thở dài một hơi. Phù Cảnh Vi nói ra. Hắn hối hận rồi. Mặc dù trong thư không có trực tiếp viết nhưng trong câu chữ đều lộ ra thật sâu hối hận. Quan Trấn Khởi chỉ cho là ăn thì là vinh hoa phú quý mà tính toán hắn. Lại không nghĩ rằng nàng lại liền nữ nhi ruột thịt của mình đều tính toán. Sự đả kích này đối với hắn không thể bảo là lớn. Thanh Thư nhưng không tin những này, nhìn xem Phù Cảnh Vi nói ra, hắn sớm 800 năm trước liền hối hận rồi. Lần này cố ý viết thư đến cáo chi không thể nào là đến bác đồng tình, khẳng định là có mục đích. Nói đi. Mục đích gì? Phù Cảnh Vi cũng không có dấu riêng Thanh Thư. Nói ra. Hắn không cách nào thuyết phục Quan Châu Nhi. Mà Hoàng Thị lại chưa bao giờ quan tâm nàng. Biết ngươi rất sẽ chỉ bảo đứa bé liền muốn cầu ngươi giúp đỡ khuyên bảo Quan Châu Nhi. Quan Trấn Khởi thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể ôm thử một lần ý nghĩ cầu Phù Cảnh Vi. Cự tuyệt cũng không có tổn thất gì. Nếu là đáp ứng nói không chừng con gái liền có thể biến tốt đâu. Thanh Thư cười. Khí cười. Hắn làm sao mở cái miệng này đâu. Phù Cảnh Vi hơi xúc động nói. Hắn là thật sự rất thương yêu Quan Châu Nhi. Không có biện pháp mới có thể cùng chúng ta mở miệng. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã hồi âm cự tuyệt. Mặc dù bên ngoài người đều nói Thanh Thư là Bồ Tát sống, nhưng hắn biết rõ Thanh Thư không phải là người tốt. Nàng chỉ giúp những cái kia đáng giá muốn giúp người. Mà Quan Trấn Khởi cùng Quan Châu Nhi không tại cái phạm vi này bên trong. Thanh Thư khinh thường nói, về sau chuyện của hắn ngươi không muốn cùng ta nói, ta không muốn nghe. dù là quan chấn khởi cho tiểu du quỳ xuống dập đầu cũng không có ý nghĩa. Lúc trước tổn thương đã tạo thành, hiện tại không oán hận đã không tệ, tha thứ là không thể nào. Mà nàng làm tiểu du đáng tin khuê mật, từ không có khả năng nhị ý của nàng. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, được, về sau không nói hắn. Lúc trước khuyên hắn không nên cùng cách không nghe. Tạo thành đây hết thảy đều là chính hắn. Cho nên cũng không có gì đáng giá đồng tình. Sáng sớm ngày thứ hai Phù Cảnh Huy liền đi tìm Phúc Ca Nhi. Nhìn thấy người liền hỏi. Ta nghe ngươi nương nói ngươi không nghĩ ngoại phóng rồi. Phúc Ca Nhi gật đầu nói. Vốn là như vậy nghĩ tới. Nhưng Yểu Yểu nói nàng muốn muộn mấy năm tài năng ngoại phóng. Có nàng ở lại kinh thành ta cũng yên tâm. Phù Cảnh Huy cái gì cũng không nói. Từ hộ vệ trong tay tiếp nhận kiếm đạo. Những ngày này ngươi vẫn luôn đang luyện kiếm. Hôm nay để ta xem một chút khoảng thời gian này hiệu quả kết quả. Phúc Ca Nhi bị hoàn ngược. Nhìn xem ngồi dưới đất trực xuyến thô khí Phúc Ca Nhi. Phù Cảnh Huy nói ra. Nên lo lắng chính là ta cùng ngươi nương mới là. Võ công như vậy kém đụng phải kẻ xấu như thế nào tự vệ. Phúc Ca Nhi rất xấu hổ. Lập tức nói. Chà. Ta về sau sẽ kiên trì luyện công. Quảng cáo trước đây ít năm tinh lực chủ phải đặt ở khoa cử bên trên. Luyện kiếm đánh quyền tốn hao thời gian cùng tinh lực đều rất ít. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn không thể trở thành cả nhà yếu nhất một cái. Phù Cảnh Huy kéo hắn đứng lên. Vỗ xuống bờ vai của hắn nói ra. Ta cùng ngươi nương đều còn trẻ. Mà lại liền thân thể của chúng ta nhất định có thể sống đến 80-90. Ngươi về sau chớ suy nghĩ lung tung. Con trai cái gì cũng tốt, chính là nghĩ quá nhiều. Phúc Ca Nhi nhận sai. Sau đó nói. Chà, bây giờ tại Hàn Lâm Viện có rất nhiều thời gian. Ta sẽ lợi dụng 3 năm này nhiều học đồ vật. Chờ ở Hàn Lâm Viện đầy 3 năm ta không tiến nha môn trực tiếp ngoại phóng. Mẹ hắn tại hộ bộ. Muội muội tại hình bộ. Đây đều là có sẵn lão sư. Cho nên hoàn toàn không cần thiết tiến nha môn lịch luyện. Sớm đi ngoại phóng góp nhặt tư lịch. Sau đó làm ra chiến tích tấn thăng đến cũng nhanh. Dạng này cũng có thể càng sớm chút hơn hồi kinh. Phù Cảnh Huy rất là vui vẻ, gật đầu nói, nghĩ như vậy là được rồi. Tốt. Nhanh đi tắm vòi sen. Mẹ ngươi đang chờ đâu. Phúc Ca Nhi gật đầu nói. Chà, ta chuẩn bị mời nửa tháng giả đi Lâm Châu. Lần này Phù Cảnh Huy không có phản đối, gật đầu nói, hẳn là, bất quá phải mang theo hộ vệ. Ta hiểu rồi. Qua hai ngày Phúc Ca Nhi liền đi tìm tới Phong xin phép nghỉ. Biết hắn là muốn đi tham gia nhạc mẫu tang lễ cấp trên rất sảng khoái phê giả. Tại Phúc Ca Nhi rời đi chiều hôm ấy, Tiểu Du đến nha môn tìm đến Thanh Thư. Kinh thành mở một nhà mới tiểu lâu. Chỗ ấy đồ ăn hương vị vô cùng tốt. Chúng ta cũng đi nếm thử đi. Thanh Thư vừa vặn cũng không có việc gì. Một ngụm đáp ứng. Hai người ngồi ở trên xe ngựa. Thanh Thư liền hỏi tới Cao Hạ tình huống. Nàng hiện tại hơn 5 tháng. Có phải là nên cùng nàng thương lượng làm cho nàng hồi phủ chờ sinh nhớ ngày đó nàng sinh Phúc Ca Nhi thời điểm. Bởi vì cái gì cũng đều không hiểu luống cuống tay chân. Thua thiệt có ma ma giúp đỡ bằng không thì mệt mỏi hơn. Tiểu Du Ý cười đầy mặt nói. Hôm nay ta vẫn an nàng lúc. A Hạ chủ động nói với ta nàng còn trẻ mang đứa bé không có kinh nghiệm. Muốn đợi trung thu trước liền chuyển về phủ quận chúa chờ sinh. Thanh Thư cười. Nói ra. Ta nói sớm đứa nhỏ này là cái tốt. Ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Tiểu Du hiện tại tâm tình đặc biệt tốt. Nghe vậy cười nói. Là cái hảo hài tử. Ta về sau cũng sẽ đem nàng làm thân sinh khuê nữ bình thường đợi. Chỉ bằng nàng có thể bao ở một thần, nàng liền phải thật tốt đợi người con dâu này. Thanh Thư đối nàng hiểu quá rồi, thích một người liền sẽ đem đối phương khuyết điểm đều bỏ qua. Hiện tại Cao Hạ vào mắt của nàng. Về sau vợ chồng trẻ lên mâu thuẫn cũng khẳng định che chở Cao Hạ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ càng ngày càng tốt. Quảng cáo mới mở tiểu lâu gọi quần anh lâu. Nhìn thấy chữ trên tấm bảng Thanh Thư vừa cười vừa nói. Quần anh lâu. Quần tủ anh hùng thiên hạ. Danh tự này tốt. Trưởng quỹ tự mình đón hai người. Nghe nói như thế liền cười nói. Phu nhân cao kiến. Chúng ta Đông gia mơ ước lúc còn nhỏ là làm cầm kiếm thiên nhai hiệp khách. Đáng tiếc lớn lên về sau tiếp quản gia nghiệp, hắn có chút tiếc nuối, mở tiểu lâu lúc liền lấy tên này. Tiểu Du trêu vẹo nói. Người Đông gia đều sẽ tiểu lâu mở đến kinh thành. Hơn nữa còn mỗi ngày đều đầy ngập khách là mối họa. Hắn sớm đã thành nhân vật anh hùng. Anh hùng không tính là, nhưng có thể từ phúc vận tiểu lâu cùng đắc nguyệt lâu cướp được sinh ý tuyệt đối được cho cái nhân vật. Trưởng quỹ ý cười đầy mặt nói, ta Đông gia nếu là nghe nói như thế nhất định sẽ đặc biệt đừng cao hứng. Quận chúa, hôm nay bữa cơm này tiểu nhân làm chủ miễn phí. Thanh thư vừa cười vừa nói, miễn phí thì không cần, cho chúng ta một cái tốt chiết khấu là được. Được rồi. Tiến vào bao xương hai người không có gọi món ăn. Tiểu Du cười cùng trưởng quỹ nói. Đem các ngươi chỗ này đặc sắc đồ ăn bên trên một phần là tốt rồi. Hai người chúng ta ăn đến tương đối thanh đảm, cũng không có cái gì ăn kiêng. Trưởng quỹ nghe nói như thế tâm lý nắm chắc. Tiểu Du dựa vào ghế. Hơi xúc động nói. Thanh thử. Vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Ta lần trước đến trưởng quỹ cũng không có như vậy ăn cần. Thanh thư cười hả hỏi. Tiểu lâu này có ai nhà nhập cổ ở kinh thành mở tiểu lâu không tìm cái chỗ dựa là không mở được lâu dài. Đối thủ tùy tiện làm chút thủ đoạn đều để ngươi đóng cửa. Tiểu Du vừa cười vừa nói, ngươi đoán cho ngươi cách nhắc nhở, đối phương cùng ngươi nhà vị kia quan hệ không tốt. Dương gia Dương Trường Phong cùng Phù Cảnh Huy bất hòa, việc này khắp kinh thành đều biết. Tiểu Du vừa cười vừa nói, đúng cái này tiểu lâu Đông gia thê tử là Dương Trường Phong phu nhân tộc muội. Thanh thư gật gật đầu đem chuyện này ghi ở trong lòng. Tấu chương xong tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê. Làm sao phá 104 chương 3040 phút ca nhi phiên ngoại 64 phút ca nhi so trình đại phu nhân chậm tốt 8 ngày mới xuất phát. Nhưng vẫn là tại thành Lâm Châu bên ngoài gặp được trình đại phu nhân cùng trình định. Hai người nhìn thấy hắn lúc đều thật bất ngờ. Trình Định hỏi. A dị. Cha ngươi đồng ý ngươi xin phép nghỉ. A Phúc Ca Nhi nghe nói như thế rất là không thích. Cái này lời nói thật giống như cha hắn lãnh huyết vô tình giống như. Trong lòng mặc dù không thoải mái Phúc Ca Nhi trên mặt lại không hiển lộ nửa phần. Tốt tính giải thích nói. Lần trước là không rõ ràng nhạc mẫu ta tình huống. Tăng thêm Quảng Tây quá xa cho nên cha ta mới khác nhau ý ta xin phép nghỉ. Hiện tại nàng người không có muốn hạ táng, ta cái này con rể khẳng định là muốn đi đập cái đầu thắp nén hương. Trình Định gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này A Phúc Ca Nhi cũng không có hỏi vừa rồi vì sao nói như vậy. Không có ý nghĩa. Trình Định. Chúng ta còn bao lâu nữa đến mới huyện Trình Định nói ra. Giống ngươi cưới ngựa một ngày liền có thể đến. Nhưng ngồi xe ngựa tốc độ muốn chậm 2 ngày thời gian. Đoán chừng muốn tới sáng mai trời tối tài năng đến. Phúc Ca Nhi không có đi trước. Mà là đi theo đám bọn hắn cùng đi mới huyện. Rất khéo chính là Trình Ngu Quân tỷ để 3 người so với bọn hắn muộn nửa canh giờ đến. Trình Ngu Quân nhìn thấy Phúc Ca Nhi thời điểm. Thần sắc tiều tụy mà hỏi thăm. Phu Quân. Sao ngươi lại tới đây? Phúc Ca Nhi nhìn xem sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần. Quần áo trên người cũng đều trở nên rộng lớn. Rất là đau lòng nói ra. Nhạc mẫu chết bệnh. Ta làm con rể tất nhiên là muốn tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Trình Ngu Quân nước mắt nhìn không được xoát xoát rơi. Phúc Ca Nhi cho nàng trà sát nước mắt sau nói đừng khó chịu. Nhạc mẫu đi một thế giới khác là chuyện tốt. Dạng này nàng liền không cần tiếp tục chịu đựng ốm đau hành hạ. Cung thị vừa chết bệnh thời điểm Trình Ngu Quân cực kỳ bi thương. Nhưng hơn một tháng quá khứ tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Ngươi nói đúng. Nương đi trên trời cũng không cần lại ngày ngày thụ lấy đau khổ. Đây rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Chỉ là hiện tại tình huống này Phúc Ca Nhi cũng không có hỏi tới. Trình đại phu nhân lần này tới chính là lo liệu cung thị tang sự. Nhưng Trình Ngu Quân không để ý đám người phản đối khăng khăng muốn mình lo liệu. Cuối cùng Phúc Ca Nhi ra mặt cân đối, làm cho nàng hiệp trợ Trình Đại Phu Nhân xử lý tang sự. dựa theo quy củ xuất giá nữ là muốn khóc linh. Trình Ngu Quân lại phải giúp lấy lo liệu tang sự lại muốn khóc linh. Các loại tang sự xong xuôi về sau liền ngã bệnh. Phúc Ca Nhi đem dán tốt thuốc bưng đến trước giường. Nói ra. Ấm. Uống đi. Trình Ngu Quân gật gật đầu. Tiếp bát từng ngụm uống. Đợi nàng buông xuống bát, Phúc Ca Nhi lấy một khối mứt hoa quả làm cho nàng ăn. Lại không nghĩ Trình Ngu Quân lắc đầu nói ra. Không cần. Ta uống thuốc không ăn mứt hoa quả. Quảng cáo. Phúc Ca Nhi rất kinh ngạc hỏi. Ngươi không cảm thấy thuốc rất đắng sao? Trình Ngu Quân cúi thấp đầu nói ra. Ta tổ mẫu nói thuốc là đắng. Nhưng người sống kỳ thật càng đắng. Cho nên nàng uống thuốc chưa từng ăn mứt hoa quả. Mà nàng nhìn cũng đi theo không ăn mứt hoa quả. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng số năm trôi qua đã thành thói quen. Phúc Ca Nhi nghe rất đau lòng. Nói ra. Trước kia ngươi tại Trình gia như thế nào ta mặc kệ. Nhưng ngươi bây giờ là thê tử của ta liền phải nghe ta. Khi còn bé hắn cùng Yểu Yểu hai người sinh bệnh, mẹ hắn đều sẽ chuẩn bị ăn cực kỳ ngon mứt hoa quả. Mà lại mỗi lần sinh bệnh lúc mẹ nàng đều sẽ 12-3 ngày giả ở nhà. Cho bọn hắn kể chuyện xưa cùng làm các loại ăn ngon bánh ngọt. Cho nên Yểu Yểu có đôi khi đều cảm thấy sinh bệnh cũng rất tốt. Gặp nàng vẫn là bất động, Phúc Ca Nhi lạnh mặt nói đem khối này mứt hoa quả ngậm trong miệng. Trình Ngu Quân nhìn hắn tức giận đành phải đem mứt hoa quả thả trong miệng. Phúc Ca Nhi hỏi nói là không phải mùi thuốc tán rất nhiều. Trình Ngu Quân gật gật đầu nói là mứt hoa quả thơm ngọt vị đem thuốc cay đắng che xuống, xác thực không có khó chịu như vậy. Phúc Ca Nhi cầm tay của nàng nói ra đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày nay Trình Ngu Quân đều ngủ không được ngon giấc. Mặc kệ Phúc Ca Nhi như thế nào trấn an đều vô dụng. Mặc dù không có hỏi nhưng hắn biết chắc là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu dược hiệu lên, Trình Ngu Quân liền đã ngủ. Xác định nàng nằm ngủ về sau, Phúc Ca Nhi mới đưa thiên mời đi qua. Nhạc mẫu ta chết bệnh về sau, có phải là còn chuyện gì xảy ra? Thiên gật đầu nói, thiếu nai nai biết Trình Tam phu nhân lâm vào hôn mê, cùng Trương cùng hai vị di nương thoát không khỏi liên quan. Cho nên vừa đến chỗ ấy liền muốn Trình Tam lão gia nghiêm trị hai người. Nhưng Trình Tam lão gia không có đồng ý, chỉ đem hai người cấm túc 3 tháng. Kia ngoại thất đâu? Thiên nhìn thoáng qua Phúc Ca Nhi. Nói ra. Chúng ta đến thời điểm kia ngoại thất liền bị tiếp vào phủ bên trong. Chỉ là còn không có uống phu nhân trà danh phân không có xác định được. Xảo chính là ngày thứ 3 nữ nhân kia ngã một phát rơi xuống thai. Trình Tam lão gia tra rõ việc này. Sau đó tra ra là Trình Lượng làm. Nàng tại kia ngoại thất nữ dù sao con đường đổ dầu. Phúc Ca Nhi cảm thấy hoang đường. Nói ra. Liền Trình Lượng kia đầu óc làm sao lại nghĩ tới đây loại âm tàn thủ đoạn, hắn khẳng định là bị oan uổng. Quảng cáo thiếu gia, lúc ấy nhân chứng vật chứng đều có, Trình Định hết đường chối cãi. Sau đó thì sao? Thiên nói ra. Trình Tam lão gia tức giận đến đối với Trình Lượng dùng gia pháp. Thiếu nai nai trải lên đi cho giúp đỡ chịu hai roi. Vẫn là ta phát một trận tính tình, Trình Tam lão gia lúc này mới không có tiếp tục đánh. Phúc Ca Nhi nhìn xem nàng hỏi. Thiên Di. Vậy chuyện này đến cùng là ai làm? A Thiên thở dài. Nói ra. Ta lúc ấy là hoài nghi hai vị di nương. Chỉ là cha một cách mới phát hiện đúng là Trình Tam phu nhân làm. Trình Tam phu nhân lúc ấy không còn sống lâu nữa, cho nên ta liền không có đem chuyện này nói cho thiếu nai nai. Cung thị chưa được mấy ngày tốt sống. Vạn nhất Trình Ngu Quân biết chất vấn cung thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là lỗi của nàng. Thà rằng như vậy còn không, nếu để nàng hiểu lầm là bị hai cái di nương làm. Phúc Ca Nhi kinh ngạc dưới, một lúc sau nói, việc này cũng đừng nói cho Ngu Quân. A Thiên trầm mặt xuống nói ra. Thiếu gia, tại Trình Tam phu nhân chết bệnh sáng sớm ngày thứ 2 cùng di nương xuất ra con trai Trình Kha bị cái thô làm bà tử ném vào giếng nước bên trong. Sau đó kia thô làm bà tử gặp trở ngại tự sát. Phúc Ca Nhi sắc mặt biến hóa, cũng là nhạc mẫu ta làm. A Thiên gật gật đầu nói là không chỉ có như thế, nàng còn cho Trình Tam lão gia hạ tuyệt tử thuốc, về sau hắn lại không thể có con cái. Chơi chết con thứ còn để Trình Tam lão gia đã mất đi sinh dục công năng. Về sau hắn dù là tái giá cũng không có khả năng lại uy hiếp Trình Vĩ hai huyên đệ địa vị. Không thể không nói Cung thị là kẻ hung hãn. Phúc Ca Nhi một lúc sau, cầm lấy thanh âm nói ra. Những này ngu quân đều biết sao? Thiên lắc đầu nói ra. Không có. Bất quá cũng Di Nương nhận định là Trình Tam phu nhân hạ độc thủ. Chạy đến Linh Tiền giận mắng. Thiếu Nai Nai dưới cơn nóng giận cầm kiếm đâm nàng. Chết chưa? Thiên lắc đầu nói ra. Không có, kiếm đâm lệch không có thương tới chỗ yếu. Bất quá cũng Di Nương bị thương liền không thể lại nhảy nhót. Mãi cho đến chúng ta rời đi còn trên giường dưỡng thương. Trình Ngu Quân lại chưa từng luyện công, lúc ấy cũng là dưới cơn thịnh nộ rút kiếm, làm sao có thể giết được người. Đương nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy mới không có ngăn cản, nếu không nàng khẳng định xuất thủ. Dù sao giết người là phạm pháp, coi như bãi bình chuyện này đối với tương lai tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ đều có ảnh hưởng. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3041 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 65. Phúc Ca Nhi không khỏi nhớ tới Thanh Thư đã từng đối với Cung thị đánh giá. Thông minh hơn người, đáng tiếc vì tình chỗ mệt mỏi. Bây giờ nàng đủ loại hành vi đều đối đầu mẫu thân. Phúc Ca Nhi hỏi. Trình Tam lão gia thân là một phủ quan viên. Thật sự một chút cũng không phát hiện liên tiếp sự cố đều là nhạc mẫu ta gây nên sao? Thiên sùi cười một tiếng nói ra. Phát hiện thì đã có sao, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chân tướng công bố ra. Nói chính thê mưu hại con thứ. Hắn như làm như vậy không chỉ có đối với mình cùng Trình gia thanh danh có hại. Sẽ còn triệt để cùng Trình Vĩ tỷ để ba người ly tâm. Tỷ để ba người khẳng định không tin hắn những sự tình này. Phúc Ca Nhi nói ra, nếu như thế, vậy chuyện này cũng không để cho Ngu Quân biết rồi. Biết rõ chân tướng, Ngu Quân không chỉ có sẽ thất vọng càng sẽ đau lòng. Cung thị đã chết. Vẫn là để Ngu Quân nhớ kỹ nàng tốt. A Thiên gật đầu. Trình Ngu Quân bệnh về sau. Phúc Ca Nhi ngay tại trước giường dốc lòng chăm sóc nàng. Sau ba ngày bệnh của nàng cũng gần như khỏi hẳn. Ngày hôm đó ăn xong cơm tối. Phúc Ca Nhi liền nói, Ngu Quân, ta ngày mai muốn về kinh. Hắn chỉ xin nghỉ ngơi nửa tháng, hiện tại đã qua 11 ngày. Bất quá đi cả ngày lẫn đêm, đi đường 4 ngày cũng có thể đến kinh thành. Trình Ngu Quân có chút không nỡ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Ngươi về trước đi, chờ ta nương đầu bảy qua, ta cũng trở về kinh. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra. Không cần vội vã như vậy, các loại nhạc mẫu cũng thất tuần qua ngươi lại về kinh. Không được. Vẫn là sớm đi trở về đi, mặc dù nàng không nói. Nhưng Phúc Ca Nhi biết nàng lo lắng. Lúc trước ta thái bà ngoại chết bệnh, mẹ ta thủ đầy cũng trăm ngày mới hồi kinh. Nhạc mẫu cũng thất tuần về sau ngươi lại về kinh, mẹ ta sẽ lý giải, sẽ không trách tội ngươi. Gặp Trình Ngu Quân mặt lộ vẻ do dự. Phúc Ca Nhi nói ra. Lưu đến tròn 49 ngày lại về đi, về sau chúng ta lại đến. Cũng không biết là lúc nào. Nếu là ở kinh thành, ngày lễ ngày Tết có lẽ còn có khả năng đến trước mộ phần dâng hương. Có thể cách xa như vậy không tiện, không có việc gì là sẽ không về chỗ này. Ngu Quân cảm kích nói ra, phu quân cảm ơn ngươi. Phúc Ca Nhi lắc lắc đầu nói, chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn cũng quá khách khí. Đúng. A Vĩ cùng A Lượng bọn họ tang sự sau phải chăng cùng ngươi cùng một chỗ hồi kinh? Trình Ngu Quân nghe nói như thế, rủ xuống tầm mắt nói. A Vĩ đến lúc đó sẽ đi kinh thành với ta. Nhưng cha lên tiếng tang sự sau A Lượng muốn về Quảng Tây đi. Vì cái gì? Quảng cáo. Trình Ngu Quân nói ra. Cha nói tổ mẫu tuổi tác lớn. A Lượng muốn ở lại kinh thành sẽ chọc tức lấy tổ mẫu. Ngươi không cần lo lắng cho hắn, tại đỡ Linh về nhà trên đường hắn cũng biết cho chúng ta chia sẻ. Mẹ ta đi lần này, hắn trở nên biết nhiều chuyện hơn. Phúc Ca Nhi lại là lắc đầu nói ra, nếu là như vậy thì càng nên để hắn vào kinh. Kia cũng Di Nương cho rằng là nhạc mẫu hại chết con của nàng. Đến lúc đó nàng khẳng định phải vì con trai báo thù. liền A Lượng cái này lỗ mãng tính tình dễ như trở bàn tay liền sẽ bị mưu hại được. Nếu là đem người chơi chết còn tốt, muốn để hắn học xấu đến lúc đó liền một đống phiền toái. Thà rằng như vậy còn không như mang về. Trình Ngu Quân sắc mặt biến hóa, nói ra, ngươi đều biết rồi, Thiên Di đều nói cho ta biết. Cái này cũng Di Nương là cái tâm cơ thâm trầm người, để A Lượng lưu ở nơi đó quá không an toàn. Ngươi nếu là đồng ý, các loại hồi kinh ta sẽ cùng với lão phu nhân nói tỉ mỉ chuyện này. Chỉ cần nàng ra mặt nhạc phụ nhất định sẽ thỏa hiệp. Trình Ngu Quân cúi thấp đầu không nói chuyện. Có lời gì cứ nói ra, đừng giấu ở trong lòng. Trình Ngu Quân nghe nói như thế nước mắt liền đến. Nói ra, cũng thì nói xấu nói Trình Kha là bị mẹ ta hại chết. Cha ta lại tin tưởng nàng. Chúng ta đỡ Linh về nhà lúc hắn lại cũng không tới đưa tiễn. Mẹ ta gả cho hắn 17 năm. Vì hắn liền thân thể của mình đều không để ý đi theo đến nhận chức bên trên. Kết quả là đổi đến một kết quả như vậy. Mẹ nàng bỏ ra nhiều như vậy. Có thể cha nàng lại 3 lần 4 lần tổn thương mẫu thân. Nếu không phải là như thế nàng cũng sẽ không sớm buông tay nhân gian. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này Trình Ngu Quân liền tim như bị đao cắt. Phúc Ca Nhi cũng không biết khuyên như thế nào. Chỉ nói là nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Về sau ngươi cùng A Vĩ cùng A Lượng đều tốt. Nhạc mẫu trong lòng đất hạ cũng có thể an toàn. Trình Ngu Quân thật sự không thể nào hiểu được. Khóc nói. Ngươi biết không, mẹ ta lâm chung trước đó kia mấy ngày. Một mực cùng chúng ta tỉ để giảng thuật nàng cùng cha chuyện cũ. Bọn họ tuy là cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Nhưng vừa thấy mặt đã lẫn nhau thích. Sau cưới cũng là như hình với bóng, ngọt ngào như mật. Ta thật sự không rõ vì sao hắn hoàn toàn không để ý năm đó ăn ái đối với ta nương nhẫn tâm như vậy. Hay là nói, lúc trước ăn ái đều là giả. Phúc Ca Nhi nói ra. Lúc trước ăn ái khẳng định là thật sự. Chỉ là có người có thể từ đầu đến cuối như một. Mà có người sẽ biến. Trình Ngu Quân ngẩng đầu nhìn Phúc Ca Nhi hỏi. Vậy ngươi về sau sẽ biến sao? Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra. Sẽ không. Mẹ ta kể nếu là ta dám nạp thiếp thì không cho ta vào trong nhà. Mẹ ta là nói 102 tính tình, cho nên ta về sau chắc chắn sẽ không nạp thiếp. Hiện ở loại tình huống này Phúc Ca Nhi thề nói mình sẽ không thay đổi, Trình Ngu Quân cũng sẽ không tin tưởng. Nói như vậy, nàng ngược lại thoải mái tinh thần. Trình Ngu Quân ngây ngẩn cả người. Phúc Ca Nhi nói ra, tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi cũng nằm 3 ngày, trong phòng cũng ngốc khó chịu, ta cùng ngươi ra ngoài đầu đi một chút đi được. Ngày thứ 2 Trình Ngu Quân tỉnh lại về sau liền không gặp Phúc Ca Nhi, hỏi nha hoàn mới biết được hắn đã đi. Trình Ngu Quân rất khó chịu. Nói ra, làm sao thời điểm ra đi đều không nói với ta một tiếng? Quảng cáo ngân hoàn giải thích nói. Thiếu nai nai, thiếu gia là vì để ngươi nghỉ ngơi nhiều mới không để chúng ta đánh thức ngươi. Thiếu nai nai, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, các loại phu nhân đầu bảy qua đi chúng ta trở về kinh. Trình Ngu Quân nhẹ nói, chúng ta đợi cũng thất tuần về sau lại đi. Ngân hoàn có chút kinh ngạc. Nói ra, thiếu nai nai, chúng ta thật các loại cũng thất tuần sau mới đi sao? Trình Ngu Quân gật đầu nói, lần này hồi kinh, lần sau còn không biết lúc nào có thể trở lại. Cho nên ta muốn lưu thêm mấy ngày này. Gặp nàng quyết định, ngân hoàn cũng không khuyên nữa. Ăn xong điểm tâm, Trình Ngu Quân đi tìm Trình Vĩ cùng Trình Lượng, cùng bọn hắn nói qua cũng thất tuần lại về kinh. Trình Vĩ có chút bận tâm. Nói ra, tỷ, ngươi đã ra nhanh 5 tháng. Không quay lại đi phủ tướng cùng phủ phu nhân có thể sẽ không cao hứng. Trình Lượng lại không tán đồng thuyết pháp này. Bất quá bây giờ nói chuyện không có như vậy vọt lên. Tỷ là bởi vì nương sự tình mới bên ngoài bôn ba. Ta tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Trình Ngu Quân nói ra, ta vốn là chuẩn bị đầu bảy qua hồi kinh, tỷ phu ngươi khuyên ta lưu thêm một chút thời gian. A Vĩ, A Lượng, tỷ phu ngươi còn nói với ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hồi kinh. A Lượng đương nhiên ước gì đi theo về Quảng Tây. Cha lại không thích hắn. Suốt ngày đối với hắn không đánh thì mắng. còn không như hồi kinh có thể lúc nào cũng nhìn thấy huyên tỷ. Trình Vĩ nói ra, tỷ cha trước đó nói qua các loại nương cũng thất tuần về sau, để A Lượng về Quảng Tây đi. Trình Ngu Quân biết Trình Lượng tính tình cho nên không có sách cùng di nương. Nói ra, A Lượng một người về Quảng Tây ta cùng tỷ phu ngươi không yên lòng. Tỷ phu ngươi cũng đã nói, hồi kinh sau sẽ đi tìm tổ mẫu, chỉ cần tổ mẫu nguyện ý ra mặt cha sẽ đáp ứng. Trình Lượng nghe xong vội vàng nói, tỷ ca, ta và các ngươi hồi kinh. Trình Ngu Quân gật gật đầu. Trình Vĩ không có phản đối, chỉ nói là nói, tỷ, ta chuẩn bị các loại nương đầy trăm ngày lại về kinh. Có thể. Tấu chương xong tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3042 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 66 Phúc Ca Nhi trở lại kinh thành về sau tìm Thanh Thư. Muốn nàng vừa mới tiến hộ bộ làm việc lúc làm bút ký. Thanh Thư nghe xong lập tức để cho người ta đi lấy. Đồ đạc của nàng đều bảo tồn được rất tốt, những năm này làm bút ký đều thu lại một bản đều không có ném. Nhìn trên bàn đặt vào mấy lũy nốt bút. Phúc Ca Nhi rất là kinh ngạc hỏi. Nương, làm sao nhiều như vậy á? Hắn biết Thanh Thư sẽ làm bút ký, nhưng lại không biết nhiều như vậy. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Nương từ làm việc bắt đầu liền ghi bút ký. Những này chỉ trong đó một nửa. Còn có một nửa không có lấy ra. Những này bút ký đều là ta tại lễ bộ. Phi ngư về cùng hộ bộ bên trong gặp phải một vài vấn đề. Ngươi lấy về xem thật kỹ một chút. Phi ngư về cũng có. Thanh Thư gật đầu nói. Nương ở phi ngư về bên trong ngốc 2 năm cũng làm mấy cái đại án tử. Quá trình cùng như thế nào phá án ta đều cặn kẽ ghi xuống. Những này bút ký hiểu hiểu trước đó cũng nhìn qua. Ngươi đã có lòng này liền hảo hảo nhìn, không hiểu được tới hỏi ta. Dù so ra kém phù cảnh ghi, nhưng ở nha môn nhiều năm như vậy dạy bảo hai hài tử hay là không có vấn đề. Bất quá đạo làm quan, cái này liền phải phù cảnh ghi đến dạy. Thanh Thư gật gật đầu hỏi tới Trình Ngu Quân tình huống. Trình Ngu Quân thuộc nhỏ nuôi dưỡng ở Trình lão phu nhân bên người, cùng cung thị chung đụng được thời gian gần như tại không. Có thể bởi vì cung thị mỗi tháng đều sẽ viết thư cùng tặng đồ trở về, Trình Ngu Quân đối nàng cũng rất nhớ nhung. Hiện tại nàng đột nhiên chết bệnh, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra, không tốt, tang lễ vừa xong xuôi nàng liền ngã bệnh. Cùng ta khóc mấy trận, ta một mực trấn an nàng đáng tiếc không có gì hiệu quả. Thanh Thư có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Sao sẽ như thế đâu, cung thị một mực ốm yếu. Nàng hẳn là đã sớm chuẩn bị mới là. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, thật đứng trước sinh ly tử biệt sẽ rất thương tâm nhưng lại không đến mức bi thống. Thanh Thư cảm thấy trong này khẳng định có ẩn tình. Phúc Ca Nhi không có giấu riêng nàng. Nói ra, nhạc mẫu ta không chỉ có đem kia ngoại thất trong bụng nam thai rơi xuống. Còn đem cùng di nương xuất ra con thứ ném tới giếng nước bên trong chìm chết rồi. Nhạc phụ ta rất phẫn nộ. Cho nên tại Ngu Quân bọn họ đỡ Linh về nhà lúc không có đưa tiễn. Ngu Quân không biết tình hình thực tế cho là hắn rất vô tình phi thường thương tâm. Chuyện như vậy Thanh Thư nghe quá nhiều cho nên cũng không có kinh ngạc. Chỉ nói là nói. Làm chết mất 2 cái con thứ lại như thế nào về sau hắn còn sẽ có con thứ. Nhạc mẫu ta cho hắn hạ tuyệt tử thuốc. Hắn về sau sẽ không còn có đứa bé. Bất quá việc này nhạc phụ ta hiện tại còn không biết. Quảng cáo bất quá giấy không thể gói được lửa. Hậu trạch một mực không có đứa bé sinh ra sớm muộn sẽ bị phát hiện. Thanh Thư hơi xúc động nói. Làm vì mẫu thân nàng cũng coi là tận tụy. Trình Tam lão gia khẳng định phải tái giá. Nếu là sau cưới chính là cái tốt không có việc gì. Nếu là cái không tốt hai huyên để ngày tháng sau đó khẳng định gian nan. Mặc dù cung thị làm như vậy ngoan độc một chút, nhưng lại vì hai đứa con trai dọn sạch hậu hoạn. Nếu là ta nhạc phụ biết chắc sẽ hận nàng tận xương. Thanh Thư ngẩng đầu nhìn hắn. Nói ra. Hận thì hận. Chẳng lẽ còn có thể đào mộ tiên thi hay sao mà lại cung thị làm như vậy có lẽ liền là muốn cho hắn hận. Hận cũng so lãng quên mạnh. cung thị đối với Trình Tam lão ra một khối tình si, định cũng không nguyện ý hắn lấy người mới đã quên người cũ. Các loại biết bị nàng hạ dược về sau, Trình Tam lão ra nhất định sẽ đưa nàng khắc sâu tại tâm. Phúc Ca Nhi nghe nói như thế cả kinh không được. Thanh Thư nói ra, Phúc Nhi, nữ nhân phổ biến so nam nhân trọng tình. Chỉ cần ngươi đối nàng toàn tâm toàn ý, nàng liền sẽ quá chú tâm vì ngươi nỗ lực. Dù là giao ra mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Nhưng nếu ngươi ưng thuận tốt đẹp lời thề cuối cùng lại phản bội, làm cho nàng lạnh tâm tuyệt tình có lẽ sẽ dẫn tới đáng sợ phản phệ. Phúc Ca Nhi biết đây là tại khuyên bảo hắn. Gật đầu nói. Nương ngươi yên tâm. Ta sẽ đối với Ngu Quân toàn tâm toàn ý, sẽ không cô phụ nàng. Thanh Thư gật gật đầu. Liền để hắn đi xuống. Qua hai ngày Quách Quang Niên cho hắn đưa thiệp cưới, thỉnh tình mời hắn giúp đỡ đi đón dâu. Phúc Ca Nhi mở ra thiệp cưới xem xét, gặp hôn kỳ là tại mùng 9 tháng 10 sau đáp ứng. Hắn cười hỏi. Có từng thấy xinh đẹp nho nhã cô nương sao? Quách Quang Niên trên mặt cũng không có nhiều vui sướng. Nói ra. Gặp. Đúng như những gì ta nghĩ. Ngôn hành cử chỉ đều là đại gia khoe tú diễn xuất. Nhưng đáng tiếc hắn không có chút nào thích. Tuy biết dạng này không đúng nhưng hắn khống chế không nổi chính mình. Phúc Ca Nhi suy nghĩ một chút vẫn là nói. Các loại thành thân về sau ngươi nhiều cùng nàng câu thông. Làm cho nàng biết ngươi thích hoạt bát đáng yêu có ý tưởng nữ tử. Nàng sau khi biết nhất định sẽ vì ngươi thay đổi. Nếu là không thay đổi đâu? Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói. Nàng lại không phải người ngu. Biết ngươi không thích bảo thủ không chịu thay đổi tính cách cứng nhắc nữ tử làm sao có thể không thay đổi. Quách Quang Niên cảm thấy hắn lời này có đạo lý. Quảng cáo Phúc Ca Nhi lại nhắc nhở. Nếu là người người sử dụng ngươi cải biến. Ngươi cũng muốn nhiều che chở người ta một chút. Ngươi tổ mẫu nghiêm khắc lại hà khắc. Quách gia quy củ lại miệng lớn, nếu là ngươi lại không che chở nàng kia tại nhà các ngươi thời gian liền không dễ chịu lắm. Quách Quang Niên vừa cười vừa nói, cái này còn cần ngươi nói, ta chính mình nàng dâu ta đương nhiên phải che chở. Phúc Ca Nhi cũng tốt bụng cho hắn để một cách đề nghị. Ngươi về sau nếu là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận có thể tìm Đỗ Triều. Gia hỏa này đối với trong nội trạch sự tình tương đối tinh thông, bảo đảm có thể cho ngươi nghĩ ra tốt đưa tới. Nghe nói như thế, Quách Quang Niên không khỏi hỏi. Kia Đỗ Triều phẩm hạnh không đoan chính. Ngươi làm sao trả một mực cùng hắn lui tới mật thiết? A Phúc Ca Nhi nói ra. Kinh thành đi dạo hoa lâu công tử ca không biết mấy phàm. Bằng điểm ấy liền kết luận Đỗ Triều phẩm tính không tốt cũng quá võ đoán. Quách Quang Niên, ta trong ấn tượng ngươi cũng không dạng này. Quách Quang Niên lắc đầu nói ra. Không chỉ là đi dạo hoa lâu, người này còn khinh bạc Đỗ Tứ Nai Nai ở tạm tại Đỗ gia cháu họ. Làm sao? Việc này ngươi không biết? Phúc Ca Nhi gật đầu nói, biết, hôm qua Đỗ Triều nói với ta. Là hắn nữ tử ham vệ quốc công phủ vinh hoa phú quý đã nhìn chằm chằm Đỗ Triều. Ngày đó thừa dịp Đỗ Triều uống rượu chủ động ôm ấp yêu thương. Đỗ Triều đưa nàng đẩy ra. Nàng liền gọi trách móc đến toàn bộ quốc công phủ đều biết. Quách Quang Niên nhìn xem nàng. Hỏi. Hắn nói cái gì ngươi cũng tin? A Phúc Ca Nhi nói ra. Ta không phải nhìn hắn nói cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Ngươi khả năng không biết, Đỗ Triều bởi vì chuyện này không cố quốc công gia cùng quốc công phu nhân phản đối rời ra ngoài ở. Hắn nếu thật sự khinh bạc nữ tử kia, tại sao sẽ kiên cường rời ra ngoài? Đỗ Triều cũng không phải làm bộ dáng. Hắn tìm chỗ đặt chân sau đến tìm Phúc Ca Nhi. Nói nhân họa đắc phúc về sau có thể an tâm ôn bài. Tại quốc công phủ sự tình loạn thất bát tao quá nhiều tổng ảnh hưởng hắn. Thật sự là bị oan uổng. Phúc Ca Nhi cười dưới. Nói ra. Quốc công phủ phòng trong đánh đến rất lợi hại. Hắn đến quốc công gia cùng quốc công phu nhân yêu thích ngại rất nhiều người mắt. Cho nên những người kia trăm phương ngàn kế hủy hoại thanh danh của hắn. Ngừng tạm. Hắn nói ra. Bên ngoài người đều nói hắn háo sắc thành tính. Muốn hắn đúng như này ngươi cảm thấy cha mẹ ta sẽ để cho hắn thường xuyên ngủ lại ta trong phủ sao? Có phải là thích nữ sắc? Kỳ thật rất dễ nhận biết. Bởi vì loại người này nhìn thấy cô gái xinh đẹp là không nhịn được. Phù phủ bên trong xinh đẹp nha hoàn cũng không ít. Nhưng Đỗ Triều đừng nói đối với các nàng tay máy tay chân. Chính là trò đùa cũng sẽ không mở một câu. Phi thường quy củ. Quách Quang Niên nghe vậy nói, xem ra nghe đồn là giả. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3043 phút ca nhi phiên ngoại 67 sáng sớm. Tiểu Du đứng lên rửa mặt sau chuẩn bị đi liễu hoa viên. Nàng không thích luyện công cũng không thích đánh quyền, rèn luyện thân thể phương pháp chính là vòng quanh vườn hoa đi 2-3 vòng. Kết quả chờ nàng đến cửa viện, liền thấy Mã Não bước nhanh đi tới nói ra. Quận chúa, vừa rồi có bà tử hồi bẩm nói anh Thảo tối hôm qua cùng đại công tử cùng giường chung gối. Tiểu Du sắc mặt một chút trở nên xanh xám. Ngươi nói cái gì? Mã Não biết tính tình của nàng, đều không dám ngẩng đầu nhìn Tiểu Du. Đại hộ nhân gia có không ít bà thích cho con trai nhét nữ nhân, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm nhà mình quận chúa. Tiểu Du cũng không có hỏi tới, mà là trực tiếp đi một thần thư phòng. Hôm qua một thần xã giao uống rượu, mà Cao Hạ Tử mang thai sau liền không ngửi được mùi rượu. Cho nên hắn mỗi lần uống rượu đều là túc trong thư phòng. Một thần nhìn thấy Tiểu Du, rất là xấu hổ hô một tiếng nương. Anh Thảo thấy được nàng lại là sắc mặt trắng bịch. Quỳ trên mặt đất một bên dập đầu một bên khóc cầu khẩn nói. Quận chúa tha mạng. Quận chúa tha mạng. Lúc nói lời này toàn thân đều đang phát run. Sinh tử của nàng đều tại quận chúa một ý niệm, cho nên này lại sợ đến không được. Tiểu Du cũng không có mắng nàng. Chỉ là hỏi. Chuyện gì xảy ra? Anh Thảo không dám nói, chỉ là quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Không bao lâu cái trán đều đập phá chảy ra máu. Tiểu Du nhìn về phía một thần. Hỏi. Ngươi nói. Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Người trong phủ đều biết tính tình của nàng. Nếu dám bỏ mấy vị ra giường sẽ trực tiếp đánh chết. Mà lại anh Thảo là nàng chọn lựa ra. Là một thần mấy cái thiếp thân nha hoàn bên trong lá gan nhỏ nhất cũng nhất quy của người. Một thần một mặt xấu hổ nói ra, nương, ta tối hôm qua uống say coi nàng là thành A Hạ. Nương, ta không phải cố ý. Tiểu Du nhìn về phía anh Thảo. Hỏi nói. Là dạng này sao? Anh Thảo một bên khóc một bên cạnh gật đầu nói. Là. Công tử đem mô tỳ sai xem như đại nai nai. Tiểu Du để cho người ta đưa nàng dẫn đi, sau đó kêu thư phòng hai cái thư đồng vào hỏi lời nói. Nghe được bọn họ nói anh Thảo hôm qua có lớn tiếng cầu xin tha thứ cùng kêu cứu. Bọn họ tại cửa ra vào hô một thần còn bị mắng một trận. Tiểu Du để nha hoàn cùng thư đồng đều ra ngoài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vợ ngươi tháng sau liền muốn sinh. Ngươi sao có thể xử lý chuyện như vậy? Vạn nhất nàng bị kích thích sinh non làm sao bây giờ? Một thần gục đầu xuống nói. Nương. Ta hôm qua cũng là không có khống chế lại chính mình. Quảng cáo Cao Hạ tháng lớn về sau liền không có phu thê chi sự. Hắn hôm qua uống rượu hào hứng đi lên nhìn thấy phục thị nàng anh Thảo liền nhìn không được. Bất quá chờ sáng sớm tỉnh táo lại liền hối hận rồi. Tiểu Du đem hắn mắng một trận, sau đó đi tìm Cao Hạ. Cao Hạ trong sân dạo bước. Thấy được nàng liền cười. Nương! Ngươi làm sao sớm như vậy lại tới? Từ chuyển sau khi trở về mọi việc đều không cần nàng quan tâm. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai là được. Cho nên cách này hơn nửa tháng béo không ít. Cao Hạ biết quá béo bất lợi cho sinh sản, cho nên đi lại đến tương đối nhiều. Nhìn xem nàng hở ra đến bụng, Tiểu Du trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bất quá việc này nàng khẳng định là muốn nói cho Cao Hạ. Dù một thần có lỗi nhưng cũng là say rượu gây nên. Nhưng nếu là giấu riêng đến lúc đó vợ chồng sẽ ly tâm. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chúng ta vào nhà nói đi. Sau khi ngồi xuống, Cao Hạ nhìn xem nàng thần sắc khó coi hỏi. Nương! Trong nhà xảy ra chuyện gì? Tiểu Du nói. Hôm qua một thần uống say. Hắn đem chăm sóc hắn anh Thảo xem như là ngươi. Cao Hạ ngơ ngác một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. từ gả cho quan một thần lên nàng liền không có trông cậy vào qua cùng hắn một thế một đôi người. Nàng danh giới cuối cùng cũng chỉ là không chủ động đi cho quan một thần nạp thiếp. Nhìn nàng nửa ngày không lên tiếng, Tiểu Du cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "A Hạ, ngươi xem chuyện này muốn xử trí như thế nào?" Cao Hạ không trả lời mà hỏi lại nói: "Nương, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào?" Tiểu Du châm trước Hạ nói: "Ta ý tứ liền để một thần thu anh thảo, tại ngươi không tiện thời điểm có thể để cho nàng phục thị một thần. Bất quá ngươi nếu là không nguyện ý, ta chờ một chút liền đưa nàng đưa đi trang tử bên trên phối người." Cao Hạ cười khổ một tiếng nói ra: "Nàng đã là đại gia người, phối người đối phương cũng sẽ ghét bỏ nàng về sau qua không tốt. Nương, liền để nàng lưu lại đi." Một thần bên người bốn cái thiếp thân nha hoàn, hai cách đã lấy chồng còn có một cách bị rời đi làm việc vặt. Anh Thảo bởi vì an phận thủ thường tính tình dịu dàng ngoan ngoãn liền cho lưu lại. Tiểu Du gặp nàng không có sinh khí, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nàng thật là sợ Cao Hạ giận khí công tâm phía dưới động thai khí. Cao Hạ hỏi: "Nương, nhưng có làm cho nàng uống tránh tử canh quan một thần có thể có những nữ nhân khác. Nhưng ở nàng sinh ra con trai trưởng trước đó thiếp thì cùng thông phòng là tuyệt đối không thể có đứa bé." Tiểu Du cả kinh đứng lên: "Ngươi nhìn ta đều hồ đồ, chuyện lớn như vậy đều quên." Quảng cáo nhìn xem nàng gấp hoang mang rối loạn ra ngoài, Cao Hạ nhìn không được bật cười. Nha hoàn của nàng Hồng Mai nhìn nàng lại vẫn cười được, sốt ruột phát hỏa nói: "Đại Nai Nai, ngươi sao có thể đáp ứng để anh Thảo lưu lại đâu? Đại Nai Nai, ngươi nên để quận chúa đưa nàng phối người mới đúng." Cao Hạ thần sắc bình tĩnh nói ra: "Không có anh Thảo cũng sẽ có những nữ nhân khác. Liền đại gia kia tính tình không phải cách có thể nhịn được. Cùng nó nạp cách bên ngoài không biết nền tảng nữ nhân tiến đến, còn không nếu để anh Thảo lưu lại. Nàng đáp ứng cửa hôn sự này lúc liền không có hy vọng xa vời qua quan một thần đời này liền một mình nàng. Lùi lại mà cầu việc khác. Nàng muốn kiên cố địa vị cùng giàu có sinh hoạt. Đương nhiên, nếu là quan một thần thực sự không chịu nổi hãy cùng hắn tách ra ở. Về phần Tiểu Du lo lắng Hòa Ly, cái này Cao Hạ là không nghĩ tới. Hòa Ly tái giá, nàng không cảm thấy có thể đến tốt hơn, mà lại có đứa bé Hòa Ly sau đối bọn hắn cũng sẽ có ảnh hưởng. Tiểu Du lấy người đi dán thuốc tránh thai cho anh Thảo uống. Sau đó nhìn còn ở thư phòng một thần mắng: "Ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho vợ ngươi xin lỗi đi." Một thần kỳ thật cảm thấy mình không có làm gì sai, nhưng nhìn xem Tiểu Du mặt mũi tràn đầy tức giận vẫn là thỏa hiệp: "Nương, ngươi đừng nóng giận, ta cái này đi." Đợi nàng sau khi đi ra ngoài, Tiểu Du cùng một cầm nói ra: "May mắn con dâu nghĩ đến rồng không có gấp bốc lửa, bằng không thì động thai khí nhưng làm sao bây giờ cũng là không có xảy ra việc gì. Bằng không thì nàng không phải đem cái này không bớt lo tâm đánh chết." Một cầm ý nghĩ lại không giống. Nàng nói ra: "Nếu là Đại Nai Nai sớm đi sắp xếp người phục thì đại gia cũng sẽ không có chuyện tối ngày hôm qua." Tiểu Du lại là lắc đầu nói ra: "Nữ nhân này trừ phi là trong lòng không đem chính mình vị hôn phu coi ra gì, bằng không thì ai vui lòng đem trượng phu đẩy cho người khác nữ nhân. Cho nên Cao Hạ không cho một thần nạp thiếp, Tiểu Du là cao hứng. Cái này cho thấy nàng trong lòng vẫn là có một thần. Chỉ là hôm nay việc này sợ muốn đả thương con dâu tâm." Một cầm vừa cười vừa nói: "Cũng là Đại Nai Nai phúc khí tốt, đụng phải chủ tử dạng này bà. Nếu là đổi thành những người khác sớm giận dữ mắng mỏ Đại Nai Nai không hiền." Dù sao nàng cảm thấy Tiểu Du đối với Cao Hạ quá tốt rồi. Rất lo lắng đến Cao Hạ đến lúc đó leo đến Tiểu Du trên đầu làm mưa làm gió. Chỉ là lời này nàng cũng không dám nói, nói Tiểu Du nhất định sẽ tức giận. Tiểu Du lại là lắc đầu nói ra: "Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ta lúc đầu không muốn quan trấn khởi nạp thiếp vì thế còn cùng nàng hòa ly. Bây giờ lại muốn để con dâu cho một thần nạp thiếp chẳng phải là đánh mặt mình. Tấu chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống." thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3044 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 68 trung tuần tháng 10 cao hạ sinh. Sinh cái con gái. Tiểu Du nghe xong là cái cháu gái mặt mày hớn hở. Nàng một mực ngóng trông sinh cái con gái, không thể đến cái con gái hiện tại có cháu gái cũng giống vậy tròn trong lòng tưởng niệm. Cao hạ nghe được nàng rất yêu thích đứa bé gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nàng đường tỷ đầu đẻ con cái con gái. Nàng bà liền bày sắc mặt đến bây giờ đứa bé một tuổi nhiều đều không có bao khỏa. May mắn quận chúa không phải như vậy. Thanh thư được tin tức liền đến. Nhìn xem đứa bé vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này cái trán giống ngươi. Đều rất sung mãn về sau khẳng định là cái có phúc khí. Mượn ngươi chúc lành. Đứa bé lấy tên hay chưa Tiểu Du lắc đầu nói còn không có. Thanh thư. Nếu không ngươi giúp đỡ lấy một cái nàng cảm thấy thanh thư số phận tốt. Từ nàng cho đứa bé lấy tên. Đứa bé dính vào phúc khí của nàng tương lai cũng có thể thông thuận hạnh phúc. Đáng tiếc thanh thư không có đồng ý. Lúc trước tên Phúc Ca Nhi chính là hoàng đế lấy. Làm cho nàng đến bây giờ đều có lưu tiếc nuối. Đây là một thần cùng cao hạ đầu đứa bé. Ngươi không ngờ rằng tên rất hay liền để chính bọn họ lấy. Tiểu Du gặp nàng thật không nguyện ý cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói được, đều nghe lời ngươi. Thanh thư đem mang đến trường mệnh khóa cho đứa bé đeo lên. Lại dặn dò cao hạ vài câu làm cho nàng hảo hảo ở cứ liền theo Tiểu Du trở về chủ viện. Hai người sau khi ngồi xuống Tiểu Du nói ra, sau này tắm 3 ngày, ngươi đến lúc đó có thể nhất định phải tới. Thanh thư vừa cười vừa nói yên tâm, nhất định tới. Tựa ở trên giường êm. Tiểu Du nói ra. Hiện tại đứa bé cũng có. Hy vọng một thần về sau có thể chân chính thành thục đừng có lại để ta quan tâm. Thanh thư kỳ quái hỏi. Nghe ngươi cách này hôn một thần lại làm sai chuyện Tiểu Du cũng không có xấu riêng thanh thư. Nói ra. Tháng trước uống say đem thiếp thân nha hoàn cho thu phòng. Cũng may cao hạ đồng ý để nha hoàn này lưu lại. Bằng không thì cũng chỉ có thể để nha đầu kia phối người. Nam nhân cùng nữ nhân không giống, nam nhân trước hôn nhân có bao nhiêu thiếu nữ cũng không quan hệ. Có thể nữ tử này mặc kệ là thiên kim tiểu thư vẫn là nha hoàn. Một khi thất thân nam nhân khác đều sẽ ghét bỏ. Cảm thấy nàng bẩn. Quận chúa phủ hàng rào quấn lại rất kiên cố, cho nên việc này cũng không có truyền đi. Mà Tiểu Du cũng không có nói cho Thanh Thư, cho nên nàng trước đó cũng không biết việc này. Tiểu Du nhớ tới ngày đó còn có chút nghĩ mà sợ. Cao Hạ lúc ấy rất tức giận. Ta lúc ấy đều lo lắng nàng thụ này kích thích sẽ động thai khí. Cũng may việc này không có phát sinh. Ai? Ta còn dặn đi dặn lại để hắn khoảng thời gian này nghìn vạn lần chịu đựng. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn là đem ta vào tai này ra tai kia. Quảng cáo Tiểu Du biết một thần không thể là vì cao hạ một mực thủ thân. Nhưng nàng sợ một thần làm ẩu kích thích đến con dâu cho nên mới để yêu cầu này. Nhưng đáng tiếc một thần vẫn là để nàng thất vọng rồi. Thanh thư nói ra. Một thần thành thân trước liền cái dạng kia. Cao hạ sớm biết sẽ có một ngày như vậy cho nên có thể ổn được. Mà lại liền một thần tính tình cũng không có khả năng cùng cao hạ hứa hẹn từng cái thế một đôi người loại lời này. Kỳ vọng không cao thất vọng cũng sẽ không quá lớn. Tiểu Du gật gật đầu nói cao hạ nói đợi nàng sang tháng tử về sau, muốn mang đứa bé chuyển về đến nguyên lai trong nhà. Ai, phát sinh chuyện như vậy ta cũng không tốt ngăn đón. Học đường bên cạnh tòa nhà tiểu, ở nơi đó một thần là không làm được quái. Thanh thư nói ra, ta cảm thấy bọn họ dọn ra ngoài càng tốt hơn tránh khỏi ngươi cả ngày vì hắn vất vả. Một thần cũng là 19 tuổi người, nên gánh lên trách nhiệm của mình. Tiểu Du buồn bực nói, các nàng dọn ra ngoài không có vấn đề, nhưng ta về sau muốn gặp cháu gái liền không thấy được. Thanh thư vừa cười vừa nói, lại không xa, ngươi nhàn tới thăm hỏi nàng chính là. Các loại đứa bé lớn chút ngươi có thể ban ngày tiếp vào bên người, ban đêm lại cho bọn hắn đưa trở về. Hiện tại cũng ở kinh thành muốn gặp tùy thời đều có thể nhìn thấy. Nếu là ngoại phóng muốn gặp cũng không thấy. Đó mới gọi nóng ruột nóng gan đâu. Tiểu Du gật gật đầu sau hỏi. Trình thị đều ra ngoài nửa năm. làm sao chả không có hồi kinh đâu, cho dù là vội về chịu tang. Đi ra ngoài thời gian lâu như vậy cũng có chút quá. Thanh Thư nói ra. Lúc đầu tháng trước trung tuần muốn trở về. Không nghĩ Trình Lượng từ ngã từ trên ngựa đến té gãy chân. Nàng không yên lòng liền lưu lại chiếu cố. Bất quá vài ngày trước tiếp vào tin nói đã lên đường, tính hạ thời gian hai ngày này nên đến. Tiểu Du cao mày nói ra. Cũng không phải không có nha hoàn bà tử. Làm sao đến mức muốn xuất giá tỷ tỷ giữ ở bên người chiếu cố. Thanh Thư. Không phải ta nói ngươi. Ngươi quá dễ nói chuyện, nàng về sau liền không đem ngươi coi ra gì. Lần này trở về hảo hảo cho nàng lập quy củ. Thanh Thư cười hạ nói ra, ngươi cẩn thận chăm sóc Cao Hạ cùng đứa bé, chuyện của ta ngươi cũng đừng quan tâm. Đúng, hai ngày trước ta tiến cung, hoàng hậu nương nương nói với ta ngươi đã rất lâu chưa đi đến cung. Để ngươi cách nào ngày có thời gian tiến cung, chúng ta mấy người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Các loại nghỉ một chúng ta liền tiến cung. Cũng là tại đêm nay Trình Ngu Quân trở về, tốt lúc đã trời tối. Tiến phủ liền đến cầu kiến Thanh Thư. Xảo chính là Thanh Thư đúng lúc tại thư phòng nhìn sổ sách. Mà nàng nhìn sổ sách thời điểm là không cho phép người khác đi quấy rầy. Ba Tiêu giải thích không thông bẩm nguyên nhân. Sau khi nói xong nói. Đại Nai Nai. Ngươi đi về trước đi, phu nhân tính sổ sách thời gian không có chuẩn. Nhanh một hai khắc đồng hồ là tốt rồi. Chậm lời nói muốn hơn một canh giờ. Đừng nói Trình Ngu Quân, chính là tướng gia cùng cô nương tới các nàng cũng không thông bẩm. Đương nhiên có vô cùng trọng yếu thí dụ bên ngoài. Quảng cáo Trình Ngu Quân không có trở về, liền lưu tại chủ viện chờ. Ngay tại Ba Tiêu do dự muốn hay không tiến thư phòng hồi bẩm lúc Phù Cảnh Vi trở về. Hắn đổi một thân thường phục mới gặp Trình Ngu Quân. Trình Ngu Quân có chút sợ hắn, cúi đầu phúc lễ sau nhẹ nhàng kêu một tiếng phụ thân. Phù Cảnh Vi nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói. Ta nghe nói Trình lão phu nhân lây nhiễm phong hàn. Trong nhà cũng không có việc gì. Ngươi trở về nhà chiếu cố Trình lão phu nhân đi, mới từ Lâm Châu trở về chân đều không có đứng vững liền để nàng trở về nhà. Đây rõ ràng là đối nàng bất mãn. Trình Ngu Quân khuôn mặt trắng bịch. Run giọng nói ra. Cha chồng. Là lỗi của ta. Ta không nên tại Lâm Châu ngưng lại thời gian lâu như vậy. Phù Cảnh Vi thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Ngươi vì vong mẫu tận hiếu, ai có thể nói ngươi sai. Nữ tử này nhớ nhà mẹ đẻ rất bình thường. Nhưng bây giờ Trình Ngu Quân hiển nhiên lẫn lộn đầu đuôi nhà mẹ đẻ, làm đầu đem nhà chồng quên chi sau ấp. Cái này để Phù Cảnh Vi bất mãn. Trình Ngu Quân dọa đến quỳ trên mặt đất. Một bên khóc vừa nói. Cha chồng. Ta biết sai rồi. Cầu ngươi đừng đuổi ta trở về. Ngay lúc này Ba Tiêu bên ngoài nói ra. Lão gia thiếu gia tới. Phúc Ca Nhi vào nhà đã nhìn thấy quỳ trên mặt đất Trình Ngu Quân, lập tức giật mình trong lòng. Gặp lễ sau nói. Chà. Đây là thế nào? Phù Cảnh Vi nhìn hắn một cái nói ra. Phù Dịch. Người trước dạy con, người sau dạy vợ. Bất quá nếu là minh ngoan bất linh dạy không tốt, vậy cũng chớ lãng phí thời gian đổi một cái. Trình Ngu Quân kém chút ngất đi. Phúc Ca Nhi trong lòng run lên, nói là cha. Thanh Thư đem Thanh Sơn nữ học tổng nợ xem hết, ra liền biết Phù Cảnh Vi hạ Trình Ngu Quân tử. Nàng nói ra đứa bé xử sự không chu toàn là có lỗi, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy. Phù Cảnh Vi cũng không phải hù dọa Trình Ngu Quân, mà là thật có ý nghĩ như vậy. Thanh Thư, đừng cảm thấy là chuyện nhỏ. Lần này nàng không trải qua chúng ta đồng ý vì Trình Lượng ngưng lại Lâm Châu thời gian dài như vậy. Nếu là không giúp đỡ nặng trừng phạt, nàng không có cố kỵ về sau nhất định sẽ lợi dụng thân phận của mình vì huyên để mình mưu lợi. Thanh Thư trang thị sự tình chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn, không thể dẫm lên vết xe đổ. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3045 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 69. Phù Cảnh Vi biết Thanh Thư tính tình mềm, cho nên không nghĩ nàng nhúc tay chuyện này. Nói hắn khắc nghiệt cũng thật bất cẩn, nhân tình cũng được. Có Trang thì sự tình phía trước hắn bây giờ đối với những sự tình này rất mẫn cảm. Thanh Thư giải thích nói. Cảnh Vi, ta cảm thấy Trình Lượng té gãy chân chỉ là một cách lấy cớ. Con dâu lưu tại Lâm Châu thời gian dài như vậy khẳng định là có nguyên nhân khác. Đến tại nguyên nhân gì các loại hỏi qua Thiên liền biết rồi. Phù Cảnh Vi nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì đều là Trình gia sự cùng chúng ta Phù gia không quan hệ. Nàng hiện tại là Phù gia phụ mà không phải Trình gia cô nương, cho nên nàng nhất định phải mọi chuyện lấy Phù gia làm đầu. Nếu là tương lai mọi chuyện lấy nhà mẹ đẻ làm đầu tất nhiên sẽ tổn hại đến nhà bọn hắn lợi ích. Giúp đỡ nhà mẹ đẻ có thể nhưng nhất định phải có cái độ, mà cái này độ đến bọn hắn đến nắm chắc. Thanh Thư nhìn hắn trên mặt vẻ giận không tranh luận. Theo ý của hắn gật đầu nói ra. Ngươi nói rất đúng. Xác thực không thể quá túng lấy nàng. Bất quá việc này vẫn là để ta cùng Phúc Nhi đến xử lý. Ngươi bận rộn như vậy cũng đừng vì chuyện trong nhà hao tâm tốn sức. Phù Cảnh Vi biết Thanh Thư dù mềm lòng nhưng làm việc có chừng mực, cho nên gật đầu đáp ứng. Dù sao hôm nay đã cảnh cáo Trình Thị, nếu là không đem hắn coi ra gì lần sau liền làm thật. Cho cơ lại không biết chân quý, cũng không cần trách hắn nhẫn tâm. Trình Ngu Quân đi theo Phúc Ca Nhi đi tới cửa liền đem nước mắt đều trà sát, nàng không muốn để cho hạ nhân nhìn. Trở về bọn họ viện tử của mình. Trình Ngu Quân đỏ hồng mắt nói xin lỗi. Phu quân thật xin lỗi. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta không nên lưu tại Lâm Châu thời gian dài như vậy. Phúc Ca Nhi lần này không có trấn an nàng. Mà là nhìn chằm chằm nàng hỏi. Ngươi thật sự là vì chiếu cố Trình Lượng mà lưu thời gian lâu như vậy sao? Trình Ngu Quân vẻ mặt cứng lại. Lập tức cười khổ nói. Phu quân như vậy hỏi là ý gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta đang nói láo sao? Phúc Ca Nhi thật sâu nhìn xem nàng. Nói ra. Cha mẹ ta ngày đó thành thân ngày đó. Hai người liền hứa hẹn qua sau cưới mặc kệ chuyện gì đều muốn lẫn nhau thẳng thắn. Bọn họ sở dĩ muốn làm như vậy là cảm thấy rất nhiều chuyện giấu riêng dễ dàng sinh sôi lầm sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Ta hiện tại liền muốn ngươi một câu lời nói thật. Ngươi thật là vì chiếu cố A Lượng mà lưu thời gian dài như vậy sao? Trình Ngu Quân môi rung rung dưới. Bất quá cuối cùng vẫn nói ra. Tự nhiên là. Bằng không thì ta sẽ không lưu thời gian dài như vậy. Phúc Ca Nhi nhẫn nại tính tình nói ra. Ngươi không nên cảm thấy nhà mẹ đẻ không tốt sự tình nói cho ta sẽ bị mất mặt. Ngu Quân. Chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng một thể. Trình Ngu Quân trong lòng hơi rung. Bất quá vẫn là nói ra. Phu quân, ta thật sự là vì chiếu cố A Lượng lưu lại. Phu quân, ngươi vì sao cũng không tin ta? Phúc Ca Nhi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến vợ chồng hai người ở chung thời gian ngắn, nàng không tin mình cũng tình có thể hiểu. Cho nên hắn tiếp tục nói. Ngươi biết Thiên Di trước kia là ai sao? Trình Ngu Quân lắc đầu. Nàng hỏi qua A Thiên. A Thiên nói mình là ngư dân nữ. Lại nhiều liền không nói. Cho nên nàng cụ thể thân phận gì Trình Ngu Quân đến bây giờ cũng không biết. Nàng là phi ngư vệ ám điệp, mà lại là trong đó người nổi bật. Các ngươi Trình gia sự đều chạy không khỏi mắt của nàng. Ta chỉ cần hỏi nàng liền có thể biết ngươi lưu tại Lâm Châu nguyên nhân thực sự. Quảng cáo Trình Ngu Quân sắc mặt một chút liền trợn nhìn. Phúc Ca Nhi nhìn xem nàng nói ra. Hay là không muốn nói sao? Trình Ngu Quân mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Nàng hỏi. Kia nàng trước đó nói với các ngươi cái gì? Nàng nói cái gì không trọng yếu. Ta bây giờ nghĩ nghe ngươi nói. Đợi nửa ngày gặp nàng vẫn là không nói. Phúc Ca Nhi thất vọng quay người chuẩn bị rời đi. Đi hai bước tay áo bị kéo lại. Trình Ngu Quân rất thương tâm. Một bên khóc vừa nói. Ta không là không tin ngươi. Mà là những sự tình này ta nói không nên lời. Gặp Phúc Ca Nhi không nói chuyện. Trình Ngu Quân nước mắt ngăn không được rơi xuống. Trình Hương cho A Vĩ viết thư. Nói thường thì trong bụng đứa bé cùng Trình Kha đều là bị mẹ ta hại chết. Lúc ấy A Lượng vừa lúc ở trận. Hắn nhìn thấy bức thư này phi thường phẫn nộ nói muốn về Quảng Tây tìm Trương Di Nương tính sổ sách. Bởi vì hắn đang tại nổi nóng, lên ngựa thời điểm không có đứng vững từ ngã từ trên ngựa đến quẳng gấp chân. Trình Hương chính là thường xuyên cùng Trình Lượng cãi nhau, mà lại mỗi lần đều chiếm thượng phong cô nương kia. Sau đó thì sao? Trình Ngu Quân nói ra. Ta cùng A Vĩ lúc đầu cũng không tin. Nhưng Trình Hương ở trong thư nói cha ta đã đem hai chuyện đều đã điều tra xong. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ là sợ ảnh hưởng chúng ta, cho nên cha ta đem chuyện này áp xuống tới, đồng thời còn đem tương quan người đều xử trí. Bất quá hắn oán hận mẹ ta độc hại hai cái thứ đệ. Cho nên chúng ta đỡ Linh khi trở về hắn đều không muốn ra đưa tiễn. Nàng không nghĩ tin tưởng Trình Hương nói những lời kia. Nhưng hắn cha lúc ấy đối nàng nương thái độ xác thực rất khác thường. Cho nên nàng nghĩ biết rõ ràng chuyện này. Phúc Ca Nhi hỏi. Vậy ngươi đã điều tra xong sao? Trình Ngô Quân đều không dám ngẩng đầu nhìn Phúc Ca Nhi. Lấy giống như mũi kêu thanh âm nói ra. Không có. Tại chúng ta rời đi về sau cha ta xử trí rất nhiều người. Trong đó có ít người đánh chết, có chút bị bán ra đến Tây Bắc đi. Tìm không thấy những người này, cũng từ khía cảnh xác nhận Trình Hương là thật sự. Phúc Ca Nhi cau mày nói. Ta nếu là nhớ không lầm. Trình Hương so Trình Lượng còn nhỏ 2 tuổi. Những sự tình này là ai nói cho nàng biết nhỏ như vậy đứa bé. Theo lý tới nói sẽ không để cho nàng biết những này ẩn hiện đồ vật. Mà nàng không chỉ có biết rồi còn viết thư cáo chi Trình Ngu Quân tam tỷ để cái này rất kỳ quái. Trình Ngu Quân cười khổ nói. Đừng nhìn nàng tuổi tác nhỏ lại tinh cực kỳ. A Lượng tại trong tay nàng không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Sẽ biết chuyện này cũng không kỳ quái. Quảng cáo Phúc Ca Nhi thở dài, nói ra mặc kệ Nhạc Mấu làm cái gì bỏ lỡ, nàng người cũng đã không có. Người chết như đèn diệt. Những sự tình này liền để bọn chúng theo gió mà đi đi. Trình Ngu Quân nhìn thần sắc hắn lạnh nhạt, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Những sự tình này các ngươi đều biết rồi. Phúc Ca Nhi nhìn nàng thần sắc không đúng, nói ra đây đều là mẹ ngươi làm, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Trình Ngu Quân một chút sủi lơ trên mặt đất. Chớ trách cha chồng hôm nay thái độ đại biến. Nguyên lai biết mẹ nàng làm sự tình. A nghĩ đến Phù Cảnh Huy nói lời. Nàng không khỏi nắm lấy Phúc Ca Nhi tay khóc ròng nói. Phu quân. Ngươi đừng đưa cho ta trở về nhà. Ta không thể trở về Trình gia. Nếu là trở về nhà, nàng đời này liền xong rồi. Phúc Ca Nhi đưa nàng nâng đỡ. Nói ra. Ngươi là ta tam môi sáu mời trở về thê tử. Ta làm sao có thể đưa ngươi trở về nhà. Trình Ngu Quân gắt gao nắm lấy tay của nàng. Một mặt bất an hỏi. Kia cha chồng muốn ngươi đưa ta trở về nhà làm sao bây giờ? Nàng tin tưởng Phúc Ca Nhi sẽ không như vậy làm. Nhưng nếu là cha chồng yêu cầu trưởng phu cũng không lay chuyển được. Phúc Ca Nhi nói ra, ngươi yên tâm, mẹ ta là sẽ không đồng ý cha làm như vậy. Ngươi khả năng còn không biết chuyện trong nhà đều là mẹ ta kể tính. Nghe nói như thế Trình Ngu Quân trong lòng càng là sợ hãi. Mắt đỏ vành mắt nói ra. Thế nhưng là nương vừa rồi cũng không có xuất hiện. Nàng khẳng định cũng tức giận. Phúc Ca Nhi trấn an nói. Không sẽ. Nương là có chuyện mới không gặp ngươi. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh đi tắm rửa. Ta để phòng bếp đưa ăn tới, ăn xong liền đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, những sự tình này cũng đều đi qua. Trình Ngu Quân mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng nàng cũng biết không thể một mực vô cớ gây rối lấy Phúc Ca Nhi. Làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. B. Sơ Tết Xuân một tuần lễ béo 3 cân, nước mắt chảy. Từ hôm nay trở đi khôi phục canh ba o o cầu nguyệt phiếu. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3046 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 70. Phúc Ca Nhi trấn an được Trình Ngu Quân. Liền đi chủ viện. Phù Cảnh Huy đem hắn gọi đi thư phòng. Đứng trong phòng ở giữa chắp tay sau lưng nói mà không có biểu cảm gì nói. Là không cảm thấy ta quá nghiêm khắc lệ rồi. Phúc Ca Nhi xác thực cảm thấy Phù Cảnh Huy vừa rồi lời kia quá nặng đi. Dù trì hoãn trở về là có lỗi. nhưng nói biến thành người khác có chút hơi quá. Chà, nàng muộn hồi kinh không phải vì chiếu cố Trình Lượng, mà là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì Phúc Ca Nhi cũng không có giấu riêng hắn. Bởi vì Thiên đã biết việc này lục soát dễ không gạt được cha mẹ. Là nhạc mẫu ta sự tình. Nàng trước khi chết đem hai cái con thứ đều hại. Ngu quân hại sợ chúng ta sau khi biết sẽ ghét bỏ nàng, cho nên liền không muốn để cho chúng ta biết việc này. Có ít người thờ phụng có mẫu tất có nữ. Cung thì giết hại con cái. Tại một chút tương đối bảo thủ người nơi đó Trình Ngu Quân sẽ cùng cung thị đồng dạng đều là ngoan độc người. Phù Cảnh Vi có chút ngoài ý muốn, hỏi, những người này nương biết sao biết, A Thiên viết thư nói cho nàng. Phù Cảnh Vi im lặng, những sự tình này Thanh Thư đều không có nói cho nàng. Đương nhiên, vừa rồi nàng khả năng chuẩn bị nói chuyện này chỉ là bị mình cắt đứt. Coi như thế cái kia cũng không nên chỉ hoãn một tháng hồi kinh. Ngươi xem một chút khắp kinh thành, nhà ai giống chúng ta như vậy cô dâu mới vừa vào cửa rời nhà hơn nửa năm. Phù Cảnh Vi rất bất mãn nói. Cũng liền mẹ ngươi khoan hậu. Thương cảm nàng không dễ dàng. Đổi thành những người khác nhìn xem cho không cho phép Hạ Phúc Ca Nhi giúp đỡ Trình Ngu Quân nói tốt. Chà! Dù sao liên quan đến nhạc mẫu ta danh dự. Nàng nghĩ biết rõ ràng cũng là nhân chi thường tình. Phù Cảnh Vi không có nhận hắn, mà là nói đến Phù Cảnh Nam. Ngươi tiểu thúc chuyện trước kia ngươi biết không, hắn chính là cái gì đều theo Trang Thị. Cho nên túng đến Trang Thị gan to bằng trời xem luật pháp tại không để ý. Từ đó để hắn mất chức vứt bỏ chức. Nếu không phải là như thế, có ta giúp đỡ lên tới ngũ phẩm là không có vấn đề. Quan võ võ tướng đối với những cái kia võ tướng thế ra tới nói không tính là gì. Nhưng cũng đầy đủ Phù Cảnh Nam toàn ra trải qua giàu có thể diện thời gian. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị Trang Thị cho làm không có. Việc này ta nghe người trong phủ nói qua. Phù Cảnh Vi nói ra kia ngươi cũng đã biết Trang Thị là mẹ ngươi nhìn nhau. Phù Cảnh Vi nói ra. Lúc trước mẹ ngươi chọn chúng nàng. Cũng là cảm thấy nàng là cách biết chuyện tâm tư thông thấu rõ lý lẽ cô nương. Kỳ thật mẹ ngươi cũng không nhìn lầm, lúc trước nàng xác thực các phương diện cũng không tệ. Có thể vào cửa về sau ngươi tiểu thúc cái gì đều theo nàng. Nàng dung không được đoàn sư phụ cùng đoàn sư nương cũng thuận ý của nàng để cho hai người trở về quê quán. Mà mẹ ngươi không chỉ có không có gõ áp chế nàng. Còn thương cảm nàng không dễ dàng trấn an nàng. Cho nên làm cho nàng cảm thấy nháo ra chuyện cũng có ngươi thúc cùng ngươi nương giải quyết tốt hậu quả. Quảng cáo cũng là bởi vì Phù Cảnh Vi mang tai mềm Thanh Thư quá rộng lượng. Cho nên Trang Thị mới có thể như vậy cả gan làm loạn. Bằng không chỉ cần có một tia e ngại ngày đó cũng không dám cầm danh thiếp của hắn muốn Phúc Châu Chi Phủ thả người. Phúc Ca Nhi nghe xong lời này liền hiểu Phù Cảnh Vi vì gì tức giận như vậy. Hắn đây là lo lắng Trình Ngu Quân sẽ dẫm vào trước Trang Thị vết xe đổ. Nghĩ tới đây Phúc Ca Nhi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói ra. Chà. Ngu Quân cùng Thẩm Nương không giống. Nàng làm việc có chừng mực. Phù Cảnh Vi cũng không có bởi vì lời này mà thoải mái tinh thần. Phúc Nhi. Lần này muộn về một tháng không cho tại trừng trị. Lần sau làm sai sự tình cũng không truy cứu. Về sau nàng liền có khả năng phạm càng lớn sai. Chỉ có làm cho nàng lòng có e ngại. Về sau làm việc mới không dám vượt qua. Hoàng đế vẫn luôn cảm thấy hắn dã tâm bừng bừng. Về sau không có cản tay sẽ áp chế tân hoàng độc tài đại quyền. Hắn sự hoài nghi này cũng không phải sai. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, hắn đối với hoàng quyền đều không giống cái khác thần tử như vậy kính sợ. Chỉ lúc trước lẻ loi một mình tâm không lo lắng. Làm việc có chút cấp tiến nhưng bây giờ có vợ có con lòng có e ngại. Liền không khả năng đi một bước kia. Phúc Ca Nhi vội vàng nói, cha, ta về sau sẽ hảo hảo dạy bảo nàng, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Phù Cảnh Vi nói ra, chuyện lần này ta không truy cứu. Bất quá nếu là tương lai nàng phạm phải sai lầm lớn ta đưa nàng về sau tài năng thêm. Ngươi đừng trách cha nhẫn tâm. Ngày đó Trang Thị làm xuống chuyện này về sau. Nếu là Phù Cảnh Nam có thể quả quyết cùng nàng hòa ly hắn cũng sẽ để cho lên phục. Nhưng đáng tiếc kết quả để hắn rất thất vọng. Nếu thật sự đến ngày đó cũng là ta không có dạy bảo tốt nàng, không trách cha. Đối với câu trả lời này Phù Cảnh Vi vẫn là tương đối hài lòng. Phúc Ca Nhi suy nghĩ một chút hay là hỏi. Chà! Tiểu Thúc bây giờ tại Phúc Châu bên kia thế nào? Phù Cảnh Vi thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại không chạy đất liền tuyến, mà là cùng thuyền ra biển. Hắn sở dĩ không có tới tham gia hôn sự của ngươi là tại bên ngoài bị thương. Thương thế không nhẹ. 2 tháng trước mới về Phúc Châu. Phúc Ca Nhi phi thường kinh ngạc. Nói ra. Tiểu Thúc làm sao lại cùng thuyền ra biển đâu? Ra biển nguy hiểm cỡ nào? Hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thiên khí trời ác liệt cùng hải tặc, cả hai chỉ cần gặp phải một cách liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phù Cảnh Vi nói ra, hắn tự nhiên biết, bất quá cùng thuyền ra biển tiền công tăng gấp mấy lần. Hắn muốn cho Phúc Châu vợ con cuộc sống tốt hơn cho nên lựa chọn mạo hiểm. Nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ ngăn đón. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Quản quá nhiều không chỉ có không được cảm kích ngược lại sẽ để tâm hắn sinh oán khí. Cho nên, Phù Cảnh Nam mặc kệ làm cái gì đều không can thiệp. Phúc Ca Nhi biến sắc. Nói ra. Việc này Phù gia bọn họ biết sao? Quảng cáo Phù Cảnh Vi gật đầu nói. Chuyện lớn như vậy không gạt được. Hiện tại không nói về sau cũng sẽ biết. Ngươi cũng không cần vì bọn họ quan tâm, bọn họ sẽ nghĩ thông. Đối với Phù Cảnh Nam không có mong đợi, cũng sẽ không thương tâm. Phúc Ca Nhi rất là không hiểu nói ra. Đều là con của hắn. Tiểu Thúc vì sao nặng bên này nhẹ bên kia? Vấn đề này Phù Cảnh Vi cũng nghĩ qua. Hắn nói ra. Hắn không thích Phù gia một mực đem mình xem như đoàn gia đứa bé. Mặt khác hắn oán hận ngươi thẩm nương. Cũng là như thế đối với Phù gia hai người huyên để liền muốn nhạt một chút. Hắn liền tiền đều không đuổi về tới. Phù Cảnh Vi nói ra. Ngươi thúc không có không đưa tiền. Là nữ nhân kia chụp xuống. Ngươi thúc tại tin nói với ta về sau mỗi tháng sẽ sai người đưa tiền trở về. Bởi vì cách khá xa mỗi tháng đưa tiền trở về phiền phức, cho nên Phù Cảnh Nam liền quyết định cuối năm cùng một chỗ cho. Mà Phù gia huyên để không có viết thư đến hỏi cách này cho kia nữ chui chỗ trống. Chỉ những thư này viết không viết đều như thế. Bởi vì thanh thư đã thông báo qua thương hội. Phù Cảnh Nam tiền công hiện tại trực tiếp chụp nửa dưới đưa về kinh. Trừ phi là Phù Cảnh Nam không ở tại Viễn Dương thương hội làm. Bằng không thì tiền này sẽ chụp đến Phù gia huyên để đầy 18 tuổi. Mà Phù Cảnh Nam trừ có một thân võ nghệ cũng không có cái khác năng khiếu. Không ở thương hội làm không kiếm được nhiều như vậy tiền. Phù Cảnh Vi nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn để nữ nhân kia xin lỗi hai bên nước giếng không phạm nước sông mới là tốt nhất. Phúc Ca Nhi hỏi. Chà. Thật có thể nước giếng không phạm nước sông sao? Liên hiệp nhị tốt phụng dưỡng phí đều có thể chụp xuống. Phúc Châu kia nữ tuyệt không phải cách lương thiện. Người như vậy, về sau nhất định sẽ náo yêu thiêu thân. Phù Cảnh Vi cười dưới, nói ra có ta ở đây, ngươi tiểu thúc cũng không dám đi khó xử huyên để bọn họ. Về phần nữ nhân kia, hắn căn bản liền không để vào mắt. Canh thứ hai đưa đến tấu chương song tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3047 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 71 Phù Cảnh Vi về đến phòng. Liền hỏi tựa ở đầu giường đọc sách thanh thư. Cung thì giết hại hai cái con thứ sự tình. Ngươi đều biết rồi. Thanh thư gật đầu nói. A Thiên là hoài nghi cung thì hạ thủ. Nhưng không có xác thực chứng cứ. Ngươi khoảng thời gian này bận bịu, ta liền không có nói cho ngươi. Phù Cảnh Vi ừ một tiếng đến, cũng không phải tra án, đã thiên diện hồ muốn nói với ngươi kia cơ bản không sai. Chỉ là liền giết hại hai cái con thứ có làm được cái gì? Trình Tam về sau không chỉ có còn sẽ có con thứ, cũng sẽ có con trai trưởng. Kế cưới nàng dâu sinh đứa bé cũng giống vậy là con trai trưởng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thanh Thư hỏi. Nữ nhân này sẽ không phải cho Trình Tam hạ độc? A Thanh Thư thở dài một hơi nói. Là. Trình Tam lão ra về sau sẽ không còn có đứa bé. Không chỉ có như thế, A Thiên mới vừa rồi còn nói với ta nàng hoài nghi cung thị liền thứ nữ Trình Hương đều sẽ không bỏ qua. Lời này nói thế nào chơi chết con thứ là sợ uy hiếp được Trình Vĩ Huyên để địa vị. Có thể một cái thứ nữ ngại chuyện gì. Thanh Thư gật đầu nói. Trình Hương thường xuyên hãm hại Trình Lượng. Nhờ vào đó giả bộ đáng thương tranh thủ Trình Tam lão ra thương tiếc. Không chỉ có như thế nàng còn giúp lấy Trương Di Nương tranh thủ tình cảm. Nàng làm những này đều phạm vào cung thị kiêng kỵ. Cho nên A Thiên mới có này hoài nghi. Phù Cảnh Vi biết tính tình của nàng. Nói ra. Trồng cái gì nhân đến cái gì quả. Nàng muốn an phận thủ thường cũng sẽ không bị cung thị ven vét. Thanh Thư, việc này ngươi đừng nhúc tay. Thanh Thư lắc lắc đầu nói. Ta không có bằng chứng nói thế nào thật nói trong ngoài không phải là người. Chính là có chứng cứ cũng không thể đính đạc nói bằng không thì về sau khẳng định phòng bị bọn họ. Phù Cảnh Vi lại là cao mày nói ra. Cũng may mắn Trình Ngu Quân không phải cung thị nuôi lớn. Bằng không thì ta thật muốn đưa nàng trở về nhà đi. Gần son thì đỏ gần mực thì đen. Đứa bé do ai nuôi lớn. Hắn phẩm tính cùng phương thức làm việc nhiều ít đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Giống Trình Vĩ cùng Trình Lượng có nhiều chỗ tựa như cung thị. Thanh Thư cũng là lắc đầu nói ra. Không bỏ được đối với Trình Tam lão ra ra tay độc ác. Chỉ đem oán hận phát tiết tại mấy đứa bé trên thân. Nếu là cung thị đem Trình Tam lão ra phế thành thái giám. Nàng còn muốn tán một tiếng đâu kết quả là chỉ là để hắn đã mất đi sinh dục năng lực. Mà đem con thứ con cái chơi chết làm bị thương. Phù Cảnh Vi ý nghĩ lại không giống. Nói ra. Cung thị là cam đoan hai đứa con trai lợi ích mới đối con thứ hạ độc thủ. Dù cách làm không thể làm nhưng ít ra là một mảnh từ mẫu tâm. Bất quá nàng làm việc quá mức cực đoan chưa từng cân nhắc hậu quả. Dạng này rất dễ dàng đem người bên cạnh đều liên lụy. Nàng làm sự tình muốn lan truyền ra ngoài toàn bộ Trình gia thanh danh đều muốn hỏng. Bất quá có lẽ là đoán chắc Trình Tam sẽ giúp lấy giải quyết tốt hậu quả cho nên mới dám như thế làm việc. Thanh Thư nói ra, nàng người đã chết, nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa. Phù Cảnh Vi lắc đầu nói, nàng là đã chết, nhưng còn có Trình Vĩ cùng Trình Lượng. Trình Vĩ còn tốt, là Trình Tam dạy bảo lớn. Nhưng Trình Lượng tính tình này nếu là không có bài chính tới về sau sẽ kéo Phúc Ca Nhi chân sau. Quảng cáo cái này ngươi yên tâm, các loại cung thị trăm ngày sau Trình Lượng sẽ đáp lại. Trình lão phu nhân là lòng có tính toán trước người, sẽ chỉ bảo tốt hắn. Hy vọng như thế. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng Trình Ngu Quân liền đến cho Thanh Thư thỉnh an. Thanh Thư đánh quyền lúc cũng ở một bên chờ lấy. Các loại dùng điểm tâm thời điểm nàng còn tiến lên cho chia thức ăn. Phúc Ca Nhi gặp Thanh. Thư không có mở miệng cự tuyệt. Lập tức liền biết mẹ nàng đối với thây tử cũng không hài lòng. Dùng qua điểm tâm, Thanh Thư liền cùng Trình Ngu Quân nói ra. Hôm qua ngươi cha chồng là có chút nặng. Bất quá đạo lý lại không sai. Ngươi đã gả tiến phù ra làm hết thảy lấy phù ra làm đầu. Trình Ngu Quân cúi thấp đầu nhẹ nói, nương ta sai rồi, ta về sau sẽ không đi phạm vào. Thanh Thư cũng không nói gì thêm nữa. Gật đầu nói biết sai rồi là tốt rồi. Ngươi vừa rồi cũng không ăn được. Ta để phòng bếp cho ngươi lưu lại tam tiên sủi cảo. Ngươi mang về ăn đi. Trình Ngu Quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói cám ơn cúi chào một lễ liền đi xuống. Phúc Ca Nhi lưu lại. Cùng Thanh Thư nói. Nương. Trình lão phu nhân ngã bệnh. Ta nghĩ mang theo Ngu Quân trở về nhà thăm hỏi lão phu nhân. Thanh Thư nghe nói như thế. Nhìn xem hắn nói ra. Cha ngươi tối hôm qua mới phát tính tình. Ngươi hôm nay liền mang nàng trở về. Rơi ở trong mắt Ngu Quân chính là ngươi không có đưa ngươi cha coi ra gì. Phúc Ca Nhi trong lòng run lên nửa ngày nói ra. Nương là ta suy nghĩ bất chu. Thanh Thư cũng không có tức giận. Chỉ là nhắc nhở nàng nói. Trình lão phu nhân là nuôi lớn nàng người. Mà Trình Vĩ cùng Trình Lượng nhưng là nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ. Nàng đối với ba tình cảm cá nhân không phải chúng ta có thể so sánh, cho nên nàng khuyên hướng mấy người rất bình thường. Bất quá nếu là không có nắm chắc tốt cái này độ, ngươi liền nên nhắc nhở nàng. Nương, ta đã biết. Đi thôi Tiểu Du, cháu gái tắm 3 ngày thời điểm Thanh Thư một người đi. Không phải không mang theo Trình Ngu Quân mà là nàng trên người bây giờ mang theo Hiếu không nên đi tham gia yến hội. Thanh Thư thấy được nàng liền hỏi. Đứa bé xanh tự lấy xong chưa? Tiểu Du cười híp mắt nói ra. Nhũ xanh ta lấy. Liền gọi Mãn Mãn. Đại danh để cha mẹ nàng lấy. Bất quá một thần tiểu tử ngốc này, lật ra 2 đêm sách còn không có đem đứa bé đại danh lấy tốt. Mãn Mãn có gì ngụ ý? Tiểu Du vừa cười vừa nói. Không có ngụ ý. Chính là ôm nàng thời điểm ta lòng tràn đầy vui vẻ. Cho nên liền cho lấy cái tên này. Danh tự thật là dễ nghe. Quảng cáo Tiểu Du gật đầu nói Cao Hạ cùng một thần cũng đều nói cái này nhũ xanh tốt. Đúng, ta tối hôm qua nói với Cao Hạ để hắn ngồi xong nguyệt tử, nàng đồng ý. Nàng chủ yếu là muốn để Cao Hạ nhiều tại quận chúa phủ lưu một chút thời gian. Ai, nếu là có thể nàng là không hy vọng Cao Hạ cùng một thần dọn ra ngoài ở. Hiện tại có đứa bé trong nhà một chút liền náo nhiệt lên, muốn dọn ra ngoài lại lánh lánh thanh thanh. Thanh Thư biết nàng như vậy điểm tiểu tâm tư. Nói ra. Đợi nàng làm xong trong tháng liền đến mùa đông. Chỗ ấy lại không có địa noãn đứa bé nhỏ chịu không nổi đông lạnh. Đến lúc đó thì có thể làm cho bọn họ đầu xuân lại rời. Tiểu Du vui tươi hớn hở nói. Thanh Thư. Chúng ta không hổ làm nhiều năm như vậy tỉ muội. Ngươi nói cùng ta nghĩ tới đồng dạng. Thanh Thư buồn cười không thôi, chính là theo ngươi nghĩ mà nói. Đứa bé tắm 3 ngày lễ Tiểu Du đem nhà mình thân bằng quyến thuộc đều xin, làm được phi thường náo nhiệt. Cao Hạ nhìn xem trên khay trồng lên cao lễ vật, mà những lễ vật này nhìn liền có giá trị không nhỏ. Nàng cúi đầu cười cùng đứa bé nói ra, dính ngươi tổ mẫu ánh sáng, vừa ra đời liền phải nhiều như vậy đồ tốt. Những lễ vật này giá trị cực lớn mấy ngàn lượng bạc tử. Các loại tiệc đầy tháng lại một xử lý đoán chừng hợp lại có thể phá vạn. Các loại đứa bé đầy 16 tuổi chỉ dựa vào thu lễ vật về sau liền có thể thành phú bà. Tắm 3 ngày lễ vừa kết thúc, Thanh Thư liền rời đi. Tiểu Du tự mình đưa nàng đưa ra cửa. Vừa đi vừa hỏi. Ngươi thật chuẩn bị để Phúc Ca Nhi cùng Trình Ngu Quân qua 2 năm lại muốn đứa bé à? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Đây chỉ là đề nghị của ta. Lúc nào muốn đứa bé chính bọn họ quyết định, ta không can thiệp. Sau khi trở về có nhận lầm hay không? Thanh Thư gật đầu nói có. Mà lại 2 ngày này sáng sớm cùng trạng vạng tối đều qua đến cho ta thỉnh an. Còn phải cho ta chia thức ăn. Để nàng không nên làm cũng không nghe. Có thể thấy được Phù Cảnh Huy lời kia thật đưa nàng dọa cho phát sợ. Tiểu Du nghe nói như thế lại là lo lắng. Nàng có phải là làm có lỗi với Phù gia sự bằng không thì làm sao lại trở nên như vậy thông minh. Còn chủ động sớm tối thỉnh an đồng thời này phụng dưỡng Thanh Thư. Suy nghĩ lung tung cái gì đâu, vào cửa ngày thứ 3 ngay tại bên ngoài thời gian dài như vậy. Nàng là sợ ta không cao hứng cho nên mới như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Du vừa cười vừa nói. Cũng thế. A Thiên đi theo. Muốn thật làm có lỗi với Phù gia sự cũng không gạt được mắt của nàng. Tấu chương song tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư nhà có hãn thê làm sao phá 104 chương 3048 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 72. Bởi vì Phù Cảnh Huy, Trình lão phu nhân sinh bệnh, Trình Ngu Quân cũng không dám trở về thăm hỏi. Mỗi ngày thần hôn định tỉnh cực kỳ cung kính. Nửa tháng trôi qua, Thanh Thư cảm thấy dài như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền đem trong nhà công việc vặt giao cho nàng. Sau đó còn gọi đến nội viện 3 cái quản sự nương tử. Từ ngày mai bắt đầu, việc bếp núc đều là do Đại Nai Nai trông coi. Các ngươi đều muốn nghe theo Đại Nai Nai an bài. 3 cái quản sự nương tử cung kính đáp ứng. Thanh Thư sợ các nàng không phối hợp Trình Ngu Quân, gõ 2 câu. Nếu là ta nghe được các ngươi muốn làm trái Đại Nai Nai ý, đừng trách ta không để ý nhiều năm chủ tớ tình nghĩa. 3 người lập tức biểu trung tâm. Thanh Thư để các nàng xuống dưới về sau, cùng Trình Ngu Quân nói ra. bắt đầu từ ngày mai, ngươi sáng sớm không dùng qua đến thỉnh an. Điểm tâm cũng cùng Phúc Ca Nhi trong sân ăn đi, bởi vì Trình Ngu Quân bây giờ còn đang hiếu kỳ. Phúc Ca Nhi liền dọn đi tiền viện thư phòng ở. Không phải ghét bỏ, mà là huyết khí phương cương sợ mình nhìn không được. Loại tình huống này Trình Ngu Quân sớm tối cũng đều lưu tại chủ viện, vợ chồng trẻ đều không có đơn độc thời gian chung đụng. Trình Ngu Quân nghe nói như thế, cung kính ứng. Trở lại viện tử của mình, Trình Ngu Quân hướng phía Ngân Hoàn nói ra: ngươi đi một chuyến Trình ra, nói cho tổ mẫu nói bà nương đã đem công việc vặt giao cho ta xử lý. Muốn nàng sớm vào cửa chính là vì có thể có người quản lý công việc vặt. Thời gian dài như vậy Thanh Thư đều không có sách, việc này làm cho nàng lo lắng bất an. Chỉ là chuyện lúc trước làm cho nàng không có lực lượng, liền hỏi cũng không dám hỏi. Vâng, Đại Nai Nai. Đang chờ Ngân Hoàn quay người muốn đi ra ngoài lúc, Trình Ngu Quân lại nói: cùng tổ mẫu nói, các loại tướng công nghỉ một thời điểm chúng ta sẽ về nhà thăm nàng. Đến ngày đó chạng vạng tối về đến nhà, A Thiên liền nói cho Thanh Thư một sự kiện, phu nhân, Trình Hương không có. Tuy có cái suy đoán này, nhưng Trình Tam lão gia đã xem hơn phân nửa người đều xử trí, Thanh Thư còn tưởng rằng Trình Hương có thể trốn qua. Làm sao không có cảm nhiễm phong hàn, ăn thuốc bị động tay chân, các loại phát hiện đã không cứu lại được tới. A Thiên nói ra: ta đã để lưu tại người trong phủ nhắc nhở qua Trương Di Nương cùng Trình Hương, nhưng đáng tiếc các nàng không có coi ra gì. Nếu là hai người đề cao cảnh giác cũng không trở thành sẽ mất mạng. Thanh Thư lại là lắc đầu nói ra: cung thị đã mất mạng, hậu trạch người lại đổi phần lớn người, các nàng cảm thấy an toàn tự nhiên là mất nên có lòng cảnh giác. Chỉ là các nàng không biết cung thị còn đang các nàng bên người chôn cái đinh. Quảng cáo A Thiên sợ Thanh Thư không thoải mái, nói ra: phu nhân, nếu là Trình Hương không đi khiêu khích cung thị quyền uy cùng lợi dụng Trình Lượng tranh thủ Trình Tam lão gia yêu thương, cung thị cũng sẽ không cần mệnh của nàng. Khắp kinh thành nhìn lại, những cái kia nhảy nhót đến hoan thứ nữ hạ tràng đều không được tốt. Đương nhiên, các nàng đồng dạng đều là gả không được, mà không giống Trình Hương trực tiếp bị làm chết rồi. Thanh Thư thở dài một hơi nói: trước đó ta cùng lão gia nghe được tin tức đều là nói cung thị hiền lành hào phóng, không chỉ có đối với thiếp thì khoan hậu, đối với con thứ con cái cũng đều chiếu Phật có thừa. Lại không nghĩ tới đúng là cái dạng này. Phu nhân, nàng tại biết mình sắp khi chết đã không có lý trí. Khi còn sống, vì thu được Trình Tam lão gia niềm vui đè nén xuống chính mình. Biết mình lập tức liền phải chết, trong lòng đầu kia mãnh thú lại không khống chế nổi. Thanh Thư thở dài một hơi, sau đó để nha hoàn đi gọi Trình Ngu Quân tới. Nghe được Trình thơm quá à, Trình Ngu Quân mặt trắng như tờ giấy. Một lần người khác có lẽ tin tưởng là trùng hợp, nhưng liên tiếp ba lần sẽ không có người tin tưởng là trùng hợp. Thanh Thư cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nói: khoảng thời gian này ngươi cách nào đều không cần đi, Trình gia cũng không cần trở về, liền để ở nhà. Ba cái con thứ đứa bé toàn đều chết hết, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là cung thị hạ độc thủ. Các loại tin tức lan rộng ra ngoài, làm thân nữ Trình Ngu Quân tuyệt đối là bị trọng điểm, bị đối tượng bàn luận. Trình Ngu Quân run thanh nói: là nương. Thanh Thư nhìn xem nàng có chút không đành lòng, trấn an nói: ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mẹ ngươi là mẹ ngươi, nàng làm sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nghe nói như thế, Trình Ngu Quân nước mắt đều rớt xuống: nương cảm ơn ngươi, đêm nay không cần ngươi phục thị, trở về phòng đi thôi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Thanh Thư không khỏi dao ngẩng đầu lên. Cung thị vì yêu sinh hận, có thể nàng lại không nỡ tổn thương Trình Tam lão gia, cho nên liền lấy ba cái thiếp thị đến cho hả giận. Trương Di Nương cùng Di Nương ba người không có nhi nữ, mà Trình Tam lão gia lại mất đi sinh dục năng lực, lệch Trình Vĩ Huyên để lại đối với các nàng hận thấu xương. Các nàng tương lai thời gian có thể tưởng tượng được. Trình Ngu Quân lắc đầu nói: nương, ta không sao. Nương, ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn xong chưa. Càng là lúc này, nàng càng phải hảo hảo phục thị bà chăm sóc hảo trượng phu. được bà bà cùng trưởng phu thích tài năng lưu lại. Bằng không thì các loại cha chồng biết việc này, sợ thật muốn đưa nàng về trình. Quảng cáo nhìn xem nàng thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Thanh thư biết làm cho nàng trở về sẽ chỉ làm nàng sợ hơn. Loại kia Phúc Ca Nhi trở về chúng ta cùng một chỗ dùng cơm tối. Về phần Yểu Yểu, tại Trình Ngu Quân hồi kinh một ngày trước đi theo Vân Trinh đi đất thục, đến bây giờ còn không có trở về. Như Thanh Thư dự đoán như vậy, nửa tháng sau Trình gia tam phòng con thứ con cái tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn, sự tình liền truyền tới. Tiểu Du được tin tức liền đến tìm Thanh Thư tuân hỏi thiệt giả. Thanh Thư cũng không có giấu nàng, nói là thật sự. Trình tam lão ra mấy cái thiếp thì xuất ra con cái, mấy tháng này đều tuần tự xảy ra ngoài ý muốn không có. Tiểu Du rất trực tiếp hỏi. Là cung thị hạ độc thủ. Thanh Thư lắc đầu nói ra, không rõ ràng, bất quá hẳn là chỉ là trùng hợp. Tiểu Du dùng sức vỗ nàng một chút cánh tay nói ra, liền biết hôm ta cái nào trùng hợp như vậy sự tình. Thanh Thư, cái này ba đứa trẻ khẳng định đều là bị cung thị cho hại chết. Trình Ngu Quân sợ các ngươi biết những sự tình này sẽ đem nàng đưa về Trình ra, cho nên khoảng thời gian này thần hôn định tỉnh đặc biệt cung kính. Không đợi Thanh Thư mở miệng, Tiểu Du liền nói, A Thiên trước kia làm cái gì ngươi ta đều rõ ràng. Nàng cũng là đi theo Hoàng Tây, có phải là cung thị hạ độc thủ nàng khẳng định biết. Thanh Thư rất bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói ra, cung thị đã chết, bất kể có phải hay không là nàng làm, người chết như đèn diệt, lại truy cứu việc này cũng mất ý nghĩa. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng Ngu Quân từ nhỏ ở Trình lão phu nhân bên người lớn lên, tính tình cùng cách đối nhân xử thế cũng giống như Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân đem hai cái con riêng làm thân sinh bình thường đối đãi, sau lại vì Trình đại lão gia cưới được hiền thê. Còn Trình nhị lão ra, hắn chướng mắt Trình lão phu nhân cho tướng cô nương mà khăng khăng muốn cưới xinh đẹp như hoa Trình nhị phu nhân. Trừ cách đó ra nàng cũng không có làm khó dễ qua con dâu. Đại nhi tức thoáng qua một cái cửa liền đem việc bíp núc sao ra. Đều nói mẹ kế ác độc, nhưng Trình lão phu nhân lại là cái cực thiểu số tốt mẹ kế. Khắp kinh thành mặc kệ ai nói lên nàng liền không có không khen. Ngừng tạm, Thanh Thư lại nói, chỉ cần Phúc Ca Nhi cả một đời mời nàng yêu nàng, nàng sẽ chỉ toàn tâm toàn ý đối với Phúc Ca Nhi, như thế nào lại sinh lòng ý đồ xấu. Tiểu Du nghe vậy đột nhiên cười, nói ra, may mắn nàng cho ngươi làm con dâu, bằng không thì đổi đến bất kỳ một nhà đều muốn bị chê, không nói những người khác, liền nàng đều sẽ kiêng kỵ. Tấu chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư